Chương 2001, không dược có thể ăn. Long Trần chân trước vừa đi, hư không oanh minh, càng ngày càng nhiều cường giả đến, cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương mang theo cổ tộc cường giả đến chi viện. Bất quá bọn hắn tới chậm, lúc này Long Trần đám người đã đi, lấy truy vân thôn thiên tước nhất tộc tốc độ kinh khủng, bọn họ muốn truy cũng không đuổi kịp. Bằng Vạn Lý lúc này tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn đời này thì chưa bao giờ nhận qua loại này uất khí, ở ngay trước mặt hắn. Đem chính nhà mình tư nguyên cướp đi, cái này Long Trần quá phách lối. Chúng ta muốn hay không giết trở về? Long Quân Thương hỏi. Cổ tộc luôn luôn lấy huyền thú nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ càng bởi vì đối phó Long Trần, hai tộc quan hệ càng phát hòa hợp, huyền thú nhất tộc lộ ra nhưng đã công nhận cổ tộc, chỉ bất quá, còn không có đem bọn hắn nhập vào huyền thú nhất tộc mà thôi. Trước hết để cho Long Trần phách lối một hồi, chỉ riêng dựa vào chúng ta hai tộc chi lực. Không cách nào cùng Thiên Võ Liên Minh đối kháng. Rất hiển nhiên, đây là Thiên Võ Liên Minh đang chọn sự tình, Phạm Thiên Bí Cảnh tức sắp mở ra, bọn họ có chút ngồi không yên, muốn làm một ít chuyện đi ra. Bằng Vạn Lý lắc đầu nói. Nếu như Khúc Kiếm Anh tại, nhất định sẽ trào phúng hắn tự cho là thông minh, sự kiện này cùng Thiên Võ Liên Minh có long quan hệ, vậy cũng là Long Trần chủ ý của mình, huyền thú nhất tộc não tử, quả nhiên không đủ dùng, khắp nơi cắn người linh tinh. Ngươi trở về trù bị một chút, đem tất cả tinh anh đệ tử, đều đưa vào Phạm Thiên Bí Cảnh, lần này đang cốc đại xuất huyết, ngàn vạn không thể khách khí với bọn họ. Đến mức Long Trần, liền để hắn tạm thời phách lối một hồi, dù sao bọn họ Thiên Võ Liên Minh, không có có thần minh truyền thừa, Phạm Thiên Bí Cảnh mở ra về sau, đệ tử của chúng ta đem đạt được tăng lên. Mà bọn họ sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, dạng này chênh lệch liền sẽ dần dần kéo ra. Long Trần cũng là một người điên. Hiện tại người nào cũng không muốn chọc hắn, nếu như chúng ta đơn độc cùng hắn liều mạng, người khác sẽ chỉ xem chúng ta chê cười. Thiên Cơ Đảo cũng là ví dụ tốt nhất, Thiên Võ Liên Minh hiện tại đối mặt đang cốc Phạm Thiên Bí Cảnh, không có một điểm biện pháp nào, muốn thông qua Long Trần nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Hôm nay chúng ta tổn thất cùng khuất nhục, chúng ta tương lai sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại bọn hắn. Bằng Vạn Lý mở miệng nói. Cái kia bằng Hoàng Đại Nhân tế bái. Long Quân Thương do dự một chút nói. Chờ Phạm Thiên Bí Cảnh sau khi kết thúc, liền bắt đầu tế bái, đến lúc đó các ngươi trong tộc, phái trăm tên tinh anh đến đây đi, đến mức có thể hay không tắm rửa bằng Hoàng Đại Nhân ân trạch, thì nhìn các ngươi tạo hóa. Bằng Vạn Lý nói đa tạ Đại Nhân. Long Quân Thương không khỏi đại hỷ. Bằng Hoàng, đó là huyền thú nhất tộc chí cường giả. Trên cái thế giới này duy nhất dám cùng đại đế khiêu chiến tồn tại, trong lịch sử hết thảy thì xuất hiện qua ba cái, trong đó một vị hoàng. Liền đến từ huyền thú bên trong Côn Bằng nhất tộc. Chờ bằng hoàng tế bái nghi thức mở ra, ta huyền thú nhất tộc đem triệt để cuộc khởi, toàn bộ thiên võ đại lục đều muốn bị chúng ta chúa tể, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều không nên tin nhân tộc. Bằng Vạn Lý nói, đúng, Long Quân Thương vội vàng nói. Long Trần mang theo truy vân thôn thiên tước nhất tộc, một đường trùng trùng điệp điệp trở về tộc địa, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, không không tinh thần phấn chấn, lần này quá giải hận. Long Trần ăn cướp trắng trợn bằng Vạn Lý tư nguyên, bọn họ lại căn bản không dám động thủ. Mắt lom lom nhìn bọn họ rời đi, nhìn lấy bằng Vạn Lý gân xanh nổi lên bộ dáng, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, tâm lý đừng đề cập nhiều sảng khoái. Long Trần ca ca hảo lợi hại. Cái kia bằng Vạn Lý vậy mà không dám cùng chúng ta động thủ. Một đường chạy như bay, Tiểu Vân không khỏi hưng phấn mà kêu lên. Hắn xác thực không dám động thủ, bởi vì chúng ta có hắn kiên kỵ thực lực, trong thời gian ngắn, nhân thủ của bọn hắn không đủ, động thủ gặp nhiều thua thiệt. Nếu quả như thật đánh lên, tuyệt đối không phải chúng ta cùng chiến đấu giữa bọn họ, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đều muốn thêm vào. Dư Khiếu Vân hiện tại ở thế yếu, tuyệt đối không muốn lúc này khai chiến, lưỡng bại câu thương, tuyệt đối không phải hắn muốn. Cho nên, cho dù bọn họ tới, cũng tuyệt đối không dám đánh, bằng Vạn Lý tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng là cũng có thể nhìn ra điểm này, bằng không hắn thì không xứng làm huyền thú nhất tộc lãnh tụ, cho nên, coi như hắn có lớn hơn nửa lửa, cũng phải kìm nén. Mà đối với chúng ta mà nói, cái này giọng điệu là nhất định phải tranh, chúng ta truy vân thôn thiên tước lập tộc sắp đến, bọn họ lại tới quấy rối. Không lập tức còn lấy nhan sắc, sẽ để cho người khác xem thường chúng ta. Hôm nay chúng ta bất quá là đòi lại một chút lợi tức, đến mức tiền vốn, chúng ta có sổ sách không sợ tính toán, ngày tháng sau đó dài lắm. Long Trần cười nói. Long Trần mở miệng một tiếng chúng ta, nghe vào Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả trong tai, tâm lý cực kỳ dễ chịu, cái này chúng ta cũng là người một nhà xưng hô, nghe được phá lệ thân thiết. Tiểu Vân càng là tâm hoa nộ phóng, đối Long Trần vô cùng cảm kích, nàng biết, Long Trần là bởi vì nàng, mới yêu ai yêu cả đường đi, đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc như thế chiếu cố. Tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc bay thật nhanh dưới. Rất nhanh liền bay trở về, làm Khúc Kiếm Anh bọn người, nhìn đến cái kia lượng lớn kiến trúc tài liệu cùng tư nguyên lúc, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Các ngươi! À, chúng ta đi ăn cướp. Khụ khụ, cái kia, chúng ta thu lễ đi. Quách Nhiên vừa mới nói được ăn cướp, bị Long Trần trừng mắt liếc, lập tức đổi thành thu lễ. Làm Khúc Kiếm Anh chờ người biết, Long Trần vậy mà chạy tới huyền thú nhất tộc tổng bộ, đem bọn hắn trọng kiến tổng bộ tư nguyên, toàn bộ đều cướp về lúc, đều gương mặt vẻ quái dị. Vốn là bọn họ coi là, Long Trần muốn đi đông huyền vực huyền thú nhất tộc đại náo một phen. Thậm chí hủy đi mấy cái bộ lạc, bày ra thị uy, vãn hồi một chút mặt mũi, thì không sai biệt lắm, kết quả gia hỏa này đi người ta tổng bộ đánh cướp. Nhất là biết được bằng vạn lý đích thân đến, đều không dám đối Long Trần động thủ, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, bọn họ từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất đối bằng vạn lý, sinh ra như vậy một tia đồng tình. Lấy bằng vạn lý cái kia cường ngang bá đạo, không thèm nói đạo lý tính cách, đời này chỉ sợ đều không nhận qua lớn như vậy khuất nhục, không biết có thể hay không đem hắn tươi sống tức chết. Bất quá Long Trần hành động này, triệt để kinh động đến toàn bộ thiên võ đại lục, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cuộc khởi mạnh mẽ, làm cho người chấn kinh, từ đó thiên võ đại lục lại tăng thêm một cái khủng bố thế lực, hơn nữa còn là Long Trần đáng tin minh hữu. Làm Long Trần mang theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả đi huyền thú nhất tộc tổng bộ ăn cướp tin tức truyền ra, khiến toàn bộ thế giới làm xôn xao, cái này Long Trần, quá mạnh. Cứ như vậy, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lấy loại này cường thế mà bá đạo phương thức lóe sáng đăng tràn, thiên võ đại lục thế lực bố cục, lại phát sinh một chút biến hóa. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lập tộc, nguyên bản Long Trần chỉ muốn đơn giản bố trí một chút, để Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cùng những tông môn khác cộng hưởng một bộ phận tụ linh trận. Chẳng qua hiện nay có huyền thú nhất tộc giúp đỡ, hết thảy đều không là vấn đề, trực tiếp bắt đầu kiến thiết tộc địa, tụ linh trận, truyền tống trận, hồ sơn đại trận cùng một chỗ kiến tạo, nhân công đều là có sẵn, thiên võ liên minh luôn luôn không thiếu nhân thủ. Tư nguyên đầy đủ, chỉ cần thời gian một tháng, liền có thể cơ bản kiến tạo thành hình, tụ linh trận chỉ cần nửa tháng liền có thể đưa vào sử dụng. Tại tụ linh trận nội tu đi, cảm thụ được nồng đậm thiên địa linh khí, tuôn ra nhập thể nội, bọn họ kích động không thôi, loại hạnh phúc này, bọn họ trước kia, liền tưởng tượng cũng không dám, bây giờ vậy mà thành sự thật. Mộng Kỳ càng đem vạn linh đồ bên trong Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chỗ có thần thông, đều cộng hưởng đi ra, bọn họ toàn lực tu hành, chiến lực mỗi ngày đều tại điên cuồng tăng vọt, cái này để bọn hắn có một loại trước nay chưa có lòng tin. Sắp xếp xong xuôi Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tất cả mọi chuyện, Long Huyết quân đoàn tạm thời trú đóng ở nơi này. Dù sao hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc còn không có hoàn toàn khôi phục, cần muốn bảo vệ một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Long Trần lại phạm vào khó, bởi vì tấn thăng đến mệnh tinh cảnh nhất trọng thiên về sau, tu vi của hắn thì không còn có một tia gia tăng. Hiện tại hắn cần luyện chế thập nhất giai đan dược đến đề thăng mới được, thế nhưng là hắn đan đế trong trí nhớ, cũng không có thập nhất giai đan dược, mà tại đan cốc trộm được đan dược, cũng đều là thập giai vì đỉnh, chưa từng nghe nói qua có thập nhất giai đan dược. Chẳng lẽ, thập giai là đan dược cực hạn? Vậy dạng này nhưng là xong đời. Người khác coi như không có đan dược, một dạng có thể tu hành, nhưng là Long Trần không được a, vốn là cửu tinh bá thể quyết tu hành thì cực kỳ chậm chạp, điển hình dược không thể ngừng, nhất là tiến vào cái này mệnh tinh cảnh, người khác đều là một cái tinh thần không gian, mà Long Trần nắm giữ 108.000 cái tinh thần không gian, thăng cấp độ khó khăn, không biết là người khác gấp bao nhiêu lần. Nếu như dựa theo truyền thống phương thức thành thật thật tu hành, không biết mấy trăm năm mới có thể bước vào mệnh tinh cảnh nhị trọng thiên. Khi đó, chỉ sợ liền món ăn cũng đã lạnh. Long Trần minh tư khổ tưởng, nhưng chính là lật tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ thập nhất giai đan dược trí nhớ, rơi vào đường cùng, Long Trần vụng trộm đi tìm Trịnh Văn Long. Trịnh Văn Long nói cho Long Trần, trên cái thế giới này, thì chưa từng có thập nhất giai đan dược xuất thủ qua. Bất quá cái này cũng không đại biểu không có, Trịnh Văn Long vụng trộm nói cho Long Trần, đan cốc khả năng nắm giữ thập nhất giai đan dược, bất quá đây chỉ là một loại suy đoán, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, không cách nào làm thật. Trịnh Văn Long là không thể nào biết đan cốc bí mật, hắn chỗ lấy nói như vậy. Nhất định là theo cao tầng bên trong nghe được, bất quá bởi vì không có chứng cứ, chỉ có thể vụng trộm nói cho Long Trần. Tin tức này đối Long Trần cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, coi như đan cốc có loại đan phương này, có thể luyện chế thập nhất giai đan dược, cái kia cũng thuộc về tuyệt mật, rất có thể chỉ nắm giữ tại nắm chắc mấy người trợ thủ bên trong, muốn có được, cơ bản là không thể nào. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tại tụ linh trận bên trong, mở ra thần hoàn. Toàn lực hấp thụ thiên địa linh khí tu hành, liên tục 10 ngày. Long Trần phát hiện, tinh thần không gian tựa hồ lớn như vậy một chút, nhưng lại không có rõ ràng cảm giác, tiến độ chậm làm cho người giận sôi. Hiển nhiên, tu hành như vậy, căn bản không đùa, cửu tinh bá thể quyết cũng không phải là như thế luyện, chỉ có thể dựa vào ăn đan mới được. Một ngày này, Long Trần cùng A-Man rời đi, Long Trần đem A-Man dẫn tới thủy ma tộc, để bắt đầu ma tộc người nhìn một chút hắn. Đi theo hắn cùng đi săn bắn, không phải vậy A-Man không có ăn, sẽ không chịu nổi, nhưng là vì cam đoan hắn không đi nửa ném, nhất định phải có người đặc biệt nhìn lấy mới được. Sắp xếp xong xuôi A-Man, Long Trần liền rời đi, vốn là Long Trần muốn lưu thêm mấy ngày, cùng Nguyệt Tiểu Thiến tốt sum vầy, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến đã bế quan. Nguyệt Tiểu Thiến huyền linh chân kinh, đã đến giai đoạn sau cùng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn. Cái này huyền linh chân kinh chính là tại âm dương giới lấy được chí bảo, một khi Nguyệt Tiểu Thiến hoàn toàn lĩnh hội, đem có thể hoàn toàn ngụy trang chính mình, có thể tại thiên võ đại lục hành tẩu, không lại dùng khiên kỵ. Thời gian một ngày trôi qua, thiên võ đại lục các đại thế lực, bắt đầu sóng ngầm tuôn ra động. Các lộ thiên tài tụ tập, tuôn hướng đan cốc, bởi vì đan cốc phạm thiên bí cảnh tức sắp mở ra. Chương 2002 Màn bá thiên. Thiên võ đại lục lịch sử đã lâu, truyền thừa đông đảo, đã từng xuất hiện vô số cường giả, tiên cổ thời đại càng có thần minh tại thế. Đại đa số cường giả đều ưa thích đem chính mình một số truyền thừa bảo lưu lại đến, lưu cho người hữu duyên truyền thừa y bát, những thứ này đại năng đem chính mình tinh thần không gian giữ lại, tạo thành nguyên một đám tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này, bám vào thiên võ đại lục lên, chỉ cần tìm được cửa vào, liền có thể tiến vào bên trong. Chỉ bất quá qua nhiều năm như thế, rất nhiều tiểu thế giới đã hoang phế, thậm chí vỡ nát biến mất. Thiên võ đại lục cơ hồ mỗi cái tông môn, đều có truyền thừa của mình chi địa, đều là các tiền bối tinh thần không gian, bị bọn họ giữ lại, thời gian dài bảo dưỡng, là quý giá nhất di sản. Ngoại trừ những thứ này có chủ không gian bên ngoài, còn có một số không chủ không gian, những thứ này không gian, có quá khổng lồ, tại thiên võ đại lục vận hành thời điểm. Sẽ cùng thiên võ đại lục pháp tắc lẫn nhau xung đột, cuối cùng sụp đổ. Mà có một ít cường đại không gian, có thể chống cự thiên võ đại lục không gian, bị đụng vào thế giới kẻ hở, lại cùng với hắn không gian va chạm. Kết quả tạo thành một cái kỳ dị kết nối thông đạo. Tỷ như âm dương giới, Ma Linh Sơn cũng là điển hình từ tiểu thế giới đè ép mà hình thành không gian thông đạo, kết nối lấy dị giới, nếu như không phải có tích huyết ấn trấn áp, ma tộc. Huyết tộc chờ dị tộc chỉ sợ sớm đã xông vào thiên võ đại lục. Cái thế giới này, tinh thần không gian chồng chất, ngươi có lẽ nhìn không thấy nó, nhưng là nó lại chân thực tồn tại. Thậm chí còn có một số tông môn, mặt ngoài đã diệt tuyệt, nhưng là mấy năm này, càng ngày càng nhiều thần bí tông môn xuất hiện. Thậm chí có chút tông môn, căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng là thẩm tra lịch sử, bọn họ đều là cực kỳ cổ lão đáng sợ tông môn, bây giờ đại thời đại tiến đến. Bọn họ từ tiểu thế giới bên trong đi ra, muốn khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Bây giờ thiên võ đại lục, càng ngày càng nhiều thiên tài, hướng đan cốc phương hướng chạy đi, bọn họ muốn vội vàng đi tham gia đan cốc đừng biết, phạm thiên bí cảnh mở ra. Long Trần ngồi trên núi cao, nhìn lấy những thiên tài kia, ào ào từ đỉnh đầu bay qua, trong mắt loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi lại chuẩn bị làm chuyện xấu. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến. Hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt càng ngày càng hiểu rõ Long Trần. Ta cảm thấy ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào phạm thiên bí cảnh mới được, Tà Nguyệt, ngươi có biện pháp không? Long Trần hỏi. Trên lý luận ngươi có thể cung cấp kỹ càng tọa độ không gian, lấy lực lượng của ta bây giờ, có lẽ có thể phá vỡ không gian, cùng một chỗ trà trộn vào đi. Nói thực tế. Long Trần ngắt lời nói. Trên thực tế, ta cảm thấy ngươi căn bản không có khả năng lấy tới tọa độ không gian vị trí, đó là đan cốc tuyệt mật, người bên ngoài, căn bản không có khả năng biết. Long Cốt Tà Nguyệt nói ý là ngươi không được rồi. Long Trần im lặng. Cái gì gọi là ta không được? Ngươi liền tọa độ không gian ở nơi nào cũng không biết. Ta có thế có biện pháp nào? Thật giống như ngươi để cho ta giết người, ngươi liền người ở nơi nào cũng không biết, ta làm sao cho ngươi giết? Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Cái gọi là tọa độ không gian, cũng là tiểu thế giới cùng thiên võ đại lục kết nối điểm, chỉ có tìm tới kết nối điểm, Long Cốt Tà Nguyệt mới có thể nghĩ biện pháp. Người phía trước, không muốn chết đều tản ra cho lão tử. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không bên trong một tiếng gào to, thanh âm thô cuồng mà bá đạo, một trận cổ lão liễn xa, bị một đầu kim giác mang ngưu lôi kéo, một đường phi nước đại, chấn động hư không. Cái kia kim giác mang ngưu, chính là một đầu cường đại thập nhị giai ma thú, kim giác phía trên, phù văn chấp động, phá vỡ hư không, thanh thế kinh người. Phiến khu vực này lên, không ít cường giả kết bạn mà đi, thậm chí có một ít người, đều là đến từ một cái tông môn, khi thấy đầu kia kim giác mang ngưu đều biến sắc, vội vàng tránh đi. Oanh, nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, đầu kia kim giác mang ngưu tốc độ quá nhanh, bọn họ tránh đi kim giác mang ngưu thân thể, lại tránh không khỏi nó trên thân mang cương phong, kết quả bị chấn động đến chật vật bay ra. Một đường lên mười mấy cái cường giả né tránh không kịp bị đụng bay. Thậm chí có người miệng phun máu tươi, cái kia kim giác mang ngưu chính là toàn lực mà đi, là cố ý đụng bọn họ, ma thú lực lượng, há là nhân tộc có thể ngăn cản. Muốn chết. Những cường giả này không khỏi giận dữ, ào ào rút ra binh khí, thần quang một chút, đối với cái kia liễn xa chém xuống, muốn cho cái kia liễn chủ nhân của xe một chút giáo huấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đạo đạo thần quang rơi vào liễn trên xe, kết quả liễn xa thượng thần ánh sáng lên. Đem những công kích kia ào ào đánh bay. Muốn chết. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Cái kia liễn xa cũng ngừng. Một cái một mặt trâu quai nón. Mày rậm mắt to hán tử, đứng tại liễn trên xe, trong tay mang theo một cây gậy, một gậy đối những người kia đập tới. Ông, một tiếng bạo hưởng, một côn đó đập ra, phía trên lại có long ngâm truyền ra, đem Long Trần giật nảy mình. Gia hỏa này lại có một tia long huyết chi lực. Gia hỏa này, thần có long huyết, bất quá cũng không tinh khiết, nhìn hắn trên trán phù văn, hẳn là mang long nhất tộc tiêu chí, mang long chỉ có cậy mạnh, lại vô thần thông, một đám không có não tử gia hỏa mà thôi. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia râu quai nón đại hán trong tay trường côn, vỡ nát mảng lớn hư không. Đem những đệ tử kia chấn động đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, một gậy đánh ra, mười cái mệnh tinh cảnh đệ tử, vậy mà không cách nào ngăn cản. Phải biết, bọn họ đều là cường đại diễn thiên giả. Tuy nhiên bọn họ ngay từ đầu cũng không có xuất toàn lực, chỉ là muốn cho tên lớn lối này một chút giáo huấn mà thôi, cũng không có triệu hồi ra dị tượng, bất quá cái kia hán tử râu quai nón, cũng không có triệu hồi ra dị tượng, cũng không có xuất toàn lực. Ngươi! Ngươi là Mang Long Điện Mang Bá Thiên. Có người một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia râu quai nón nam tử, vậy mà nhận ra thân phận của người kia. Đã nhận ra ta. Còn chưa cút. Mang Bá Thiên lạnh hừ một tiếng nói, Mang Bá Thiên. Có vẻ như nghe qua cái tên này, lúc ấy còn cảm thấy, ai dám lấy cái tên này, chỉ có thể giữa trưa đi ra ngoài, nếu không sớm muộn đến bị người đánh chết. Long Trần Minh Tư khổ tưởng, bỗng nhiên vỗ đùi, nghĩ tới, là Diệp Linh Sang cùng Long Trần nói qua nhân vật như vậy. Người này là đã từng truy cầu qua Tề Phong Tuyết, bị Tề Phong Tuyết cự tuyệt, về sau truy cầu Diệp Linh Sang. Diệp Linh Sang cũng không có chim hắn. Lúc ấy hắn cười lạnh, khẩu xuất cuồng ngôn, coi ta Mang Bá Thiên mang huyết thức tỉnh ngày, cũng là cưới Thanh Phong sông Mỹ thời điểm. Sông Mỹ chỉ cũng là Diệp Linh Sang cùng Tề Phong Tuyết, lúc ấy vô số người chế giễu người này không biết lượng sức. Về sau Mang Bá Thiên thì biến mất, lúc ấy người khác đều coi là đây là một cái nháo kịch, thế nhưng là gần đoạn thời gian, người này cuộc khởi mạnh mẽ, liên bại các lộ cao thủ, không kẻ địch nổi. Mà Mang Long Điện cái này cái tông môn, cũng rốt cục nổi lên mặt nước, lúc có người tra được Mang Long Điện lịch sử lúc, không không giật nảy cả mình, Mang Long Điện địa vị cực kỳ cường đại, trong lịch sử có uy danh hiển hách, Mang Long Điện cường giả, có Mang Long truyền thừa, lực lớn vô cùng. Nghe nói Giao Kỳ Chân Quân lúc chưa chết, hai người phát sinh qua một trận xung đột, nhưng là kết quả cuối cùng, ngoại nhân cũng không biết, bất quá hai người đều còn sống, ngoại nhân suy đoán có khả năng lực lượng của hai người tương xứng. Tuy nhiên Màn Bá Thiên vừa mới cuộc khởi, nhưng là danh khí lại tại cấp tốc kéo lên, tại trung lập thế lực bên trong, là một cái nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, mặt khác người này, bị mang huyết ảnh hưởng, làm người bá đạo, không thèm nói đạo lý, động một tí giết người, danh tiếng cũng không tốt. Những người kia nghe được Màn Bá Thiên tên tuổi, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Không khỏi thầm kêu không may, làm sao gặp được cái này rác rưởi người. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Màn Bá Thiên hừ lạnh, trong tay trường côn chỉ những đệ tử kia, trong đôi mắt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng, giống như quát lớn một bầy kiến hôi. Màn Bá Thiên, ngươi không nên quá phận. Có đệ tử cả giận nói, sĩ khả sát bất khả nhục, người này quá phận, rõ ràng là chính mình lái xe đụng người, còn muốn cho người khác lăn. Chết, cái kia đệ tử vừa mới quát lạnh một tiếng, Màn Bá Thiên bỗng nhiên bóng người khẽ động, một gậy đối với hắn đập tới, một côn này tử áp bách không gian. Phong kín thiên địa, cái kia đệ tử kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích. Phốc, cái kia đệ tử liền vũ khí trong tay, cùng nhau sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đệ tử còn lại, vừa sợ vừa giận, cái này Màn Bá Thiên thật giống như trong truyền thuyết, không có chút nào phân rõ phải trái, giả mang hung tàn, thích giết chóc thành tính. Đã không lăn, thì đều đi chết đi. Gặp những đệ tử kia kinh sợ lo lắng biểu lộ, Màn Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hắn đầu kia kim giác mang ngưu, to lớn hai sừng phía trên, thần quang sáng lên. Bò, ò. Cái kia bò kêu kêu một tiếng, một đôi to lớn kim giác nổi lên vô tận thần quang. Giống như cao như núi đối với đám đệ tử kia đánh tới, lại là kim giác mang ngưu bản mệnh thần thông. Những đệ tử kia hoảng hốt, ào ào triệu hồi ra dị tượng, toàn lực ngăn cản, kết quả vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, trọng thương thổ huyết, có hai người đệ tử, trực tiếp bị cái kia sừng ngưu xuyên thủng thân thể, chỉ để lại nguyên thần trốn. Những đệ tử kia bỏ mạng chạy vội, trong nháy mắt chạy trốn sạch sành sanh, Màn Bá Thiên tay cầm trường côn ngửa mặt lên trời cười to, dường như có thể lấn phụ một chút người, hắn sẽ thập phần vui vẻ. Anh em, giúp một chút. Đúng lúc này, có người ở sau lưng vỗ vỗ Màn Bá Thiên bả vai nói. Màn Bá Thiên giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, không đợi thấy rõ ràng người kia dung mạo, một bàn tay lớn hung hăng đập trên mặt của hắn. Trong nháy mắt đó hắn giống như nghe được cốt cách vỡ vụn thanh âm, sau đó thì cái gì cũng không biết. Long Trần một cái tay mang theo quai hàm xương bị đập nát Màn Bá Thiên, nhàn nhạt nhìn lấy đầu kia hoàng kim mang ngưu, cái kia hoàng kim mang ngưu bị Long Trần nhìn chằm chằm, trước đó uy phong toàn bộ đều biến mất, to lớn thân ảnh, vậy mà càng không ngừng run rẩy. Không muốn trở thành bò bít tết, thì ngoan ngoãn nghe lời. Long Trần nói xong, mang theo đã ngất đi Màn Bá Thiên, nhảy lên liễn xa, tiến vào liễn xa về sau, Long Trần mới phát hiện, trong này vậy mà mười phần xa hoa rộng rãi, dưới đáy đều là dùng thập nhị giai ma thú da lông lót đường, đại trên giường, lại còn có mười cái tuyệt đẹp nữ tu, toàn thân không có mảnh vải, chính là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần sư huynh. Một cái nữ tu nhìn đến Long Trần, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, nhận ra Long Trần, lập tức phát hiện mình đều không mặc gì, vừa thẹn vừa xấu hổ, không khỏi sụt sùi khóc. Long Trần vội vàng lui ra liễn xa, lấy ra một cái không gian giới chỉ. Ném vào bên trong, làm cho các nàng mặc xong quần áo nói chuyện. Thông qua được giải, các nàng đều là một đám đến từ các tông môn nữ tu, bị Màn Bá Thiên bắt được, đang chuẩn bị dâm nhục, kết quả bị người ngăn cản nói, Màn Bá Thiên giận dữ, cái này mới ra tay, kết quả bị Long Trần cho bắt được. Xin lỗi, Long Trần nói xong, duỗi bàn tay, đập vào những cô gái này trên đầu, những cô gái này một trận tối tăm đã ngủ say. Long Trần lấy linh hồn chi lực, đưa các nàng tao ngộ Màn Bá Thiên cùng trí nhớ của hắn xóa đi, bởi vì các nàng cũng đều là tham gia phạm thiên bí cảnh thiên tài, Long Trần nhất định phải làm như thế. Xóa đi trí nhớ về sau, phân khác biệt địa điểm, đưa các nàng để xuống, dạng này các nàng có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà Long Trần vốn là không nghĩ tới muốn giết Màn Bá Thiên, nhưng nhìn đến những cô gái kia về sau, Long Trần trực tiếp đối nó siêu hồn, biết được gia hỏa này, làm vô số chuyện xấu xa về sau, nhất chỉ xuyên thủng hắn mi tâm đem diệt sát, cũng đem ria mép vuốt xuôi tới. Long Trần lắc mình biến hóa, thành Màn Bá Thiên bộ dáng, xác nhận không có một tia sai sót về sau, mới một đám lửa bay ra, đem Màn Bá Thiên đốt thành tro bụi. Ha ha, không muốn chết đều cút đi, tà Màn Bá Thiên tới. Khung. Long Trần bỗng nhiên cầm lấy cuốn họng, cười ha ha, lái liễn xa, một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, thẳng đến Đan Cốc mà đi. Chương 2003, Hùng Thiên Bá. Lăn đi, không có mắt sao? Long Trần lái cái kia liễn xa, tại cái kia hoàng kim mang ngư phi nhanh phía dưới, hư không oanh minh bạo hưởng, những cường giả kia ào ào né tránh, nguyên một đám sắc mặt giận dữ, ào ào chửi ầm lên. Thế nhưng là Long Trần cũng sinh khí, trên mặt tất cả đều là cười xấu xa, cùng sử dụng Màn Bá Thiên giọng nói mắng lại, tìm đánh có phải không? Dám cản ta Màn Bá Thiên nói, muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Những đệ tử kia nghe được Màn Bá Thiên tên tuổi, trong lòng hơi hơi rung lên, tuy nhiên Màn Bá Thiên bây giờ danh tiếng cũng không quá mức vang dội. Nhưng vẫn là có không ít người nghe qua. Cái này đồng dạng là một cái nhân vật hung ác, làm người bá đạo dị thường không thèm nói đạo lý, giận dữ giết người, tính khí cực kỳ táo bạo, nếu như không có tất yếu, không ai nguyện ý trêu chọc hắn. Những người này không lên tiếng, Long Trần liễn xa nhanh như tên bắn mà vụt qua, đợi đến liễn xa không thấy, những người kia mới lần nữa chửi ầm lên. Mã Đức, ban đầu tới trang bức cảm giác, vậy mà như thế mỹ hảo. Long Trần cười ha ha một tiếng, có vẻ như hắn xuất đạo đến nay, thì mẹ nó không có phách lối như vậy qua, loại này hành hạ người mới cảm giác. Xác thực rất thoải mái, nhất là những người này, tuy nhiên không nhất định đều là Long Trần địch nhân, nhưng là tuyệt đối không tính bằng hữu, có thể tùy tiện ngược. Bất quá quá phách lối người, có vẻ như đều sống không quá lâu à. Long Trần vuốt ve trong tay Long Văn Trường Côn, không khỏi cười hắc hắc nói, thanh này Long Văn Trường Côn, chính là Màn Bá Thiên trong tay một kiện thần binh, lại là lấy mang long sừng luyện chế mà thành, lấy long huyết chi lực kích hoạt, uy lực coi như không tệ. Nếu như là người khác, coi như đạt được căn này Trường Côn cũng vô pháp khống chế nó, nhưng là Long Trần thân có thương long tinh huyết. Mang long tại thương long trước mặt, liền sách giày cũng không xứng, sao dám phản kháng. Còn có lệnh bài, hắc hắc, nghĩ không ra lần này vậy mà như thế thuận lợi, lão thiên vậy mà cũng có mắt mù thời điểm. Long Trần nhìn trong tay một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Cái kia lệnh bài phía trên, có Đan Cốc đặc hữu tiêu chí, mà lại tiêu chí bên trong, lại có huyết văn hiện lên. Thông qua sư hồn, Long Trần biết, đây là Đan Cốc vì phòng ngừa người khác trà trộn vào phạm thiên bí cảnh, mà ra tay. Cái này lệnh bài hết thảy có hai khối, cần một người tiến hành trói chặt về sau, một khối muốn đưa hồi Đan Cốc. Làm tiến vào Đan Cốc trước đó, khối này lệnh bài còn cần một lần nghiệm chứng, chứng minh người nắm giữ tinh huyết, tinh hồn đều hoàn toàn phù hợp. Nếu có người không biết sự kiện này, coi là cầm khối lệnh bài liền có thể trà trộn vào đi, cái kia chính là muốn chết. Long Trần đánh giết Màn Bá Thiên thời điểm, để Long Cốt Tà Nguyệt đã rút ra hắn một bộ phận tinh huyết cùng linh hồn, vì cũng là lần thứ hai nghiệm chứng thời điểm dùng, dạng này hắn liền có thể an toàn mau lẹ không thống khổ lăn lộn tiến vào. Long Trần làm việc, có vẻ như đời này đều có rất ít thuận lợi như vậy thời điểm. Lúc này tâm tình thật tốt, lớn tiếng hô quát, một đường gà bay chó chạy, dẫn vô số người chửi mắng, nhìn lấy những người kia khó chịu biểu lộ, Long Trần thì sướng rồi. Dùng Long Trần lại nói, ta chính là thích ngươi nhìn ta khó chịu, lại có làm không rơi bộ dáng của ta. Một đường lên, Long Trần đụng chết mấy cái tà đạo cường giả cùng huyền thú nhất tộc người, đối mặt những người kia nộ hống, Long Trần thì để lại một câu nói, không phục đến cắn ta à. Bất quá, để Long Trần hơi có chút kinh hãi chính là, một đường lên, hắn gặp không ít mặt lạ hoắc, những người này khí tức đều phi thường cường hãn. Vậy mà không so Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân bọn người kém bao nhiêu? Đây là cái gì tình huống? Làm sao bỗng nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy? Long Trần không khỏi nhíu mày, những cường giả này bên trong có cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ đều có. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần một đường phi nhanh thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức quen thuộc, không sai, đó là huyết sát điện sát thủ trên thân, đặc hữu khí tức, bị cửu tinh bá thể quyết cho nhớ kỹ, một khi tới gần, liền có thể sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá Long Trần chỉ có thể cảm ứng được bọn họ đại khái tồn tại. Lại không cách nào bắt được xác thực của bọn họ vị trí, chẳng lẽ huyết sát điện đã xuất thần làm cho bên ngoài, vẫn còn có cường giả? Hoặc là, nàng cũng là cái kia gọi Đông Minh Ngọc. Mẹ nó, làm sao nhiều như vậy không biết tên cường giả, ta mẹ nó sẽ không rơi hang sói bên trong đi. Long Trần một đường chạy như bay, càng đến gần Đan Cốc, cường giả thì càng nhiều, rất nhiều người đều là độc hành khách, trên thân khí tức cực kỳ kinh người. Một cái nam tử khí tức cuồn cuộn, mỗi một bước phóng ra, hư không đều vặn vẹo một chút, lần nữa nhìn hắn lúc, này người đã đi ra ở ngoài ngàn dặm. Tự hồ tại làm một loại nào đó tu hành. Còn có người toàn thân bị thần quang bao phủ, nhìn không thấy diện mục thật của hắn, sau lưng có đạo đạo kiếm quang tạo thành vòng sáng, toàn thân kiếm khí bức người, nhìn lên một cái, đều làm người linh hồn thứ đau. Còn có người cùng Long Trần một dạng, lấy thập nhị giai ma thú kéo xe, người ngồi tại liễn xa bên trong, không lộ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là ngăn cách liễn xa, đều nhưng lại làm kẻ khác tâm sinh kiêng kỵ, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn, đối nguy hiểm cảm giác. Không có gì lớn kinh hãi tiểu quái, từ nơi này màn bá thiên trí nhớ cũng có thể thấy được. Thiên võ đại lục ẩn giấu đi không biết bao nhiêu tông môn, chỉ bất quá người ta đều tương đối là ít nổi danh, theo không hiển lộ mà thôi. Những tông môn này ẩn núp mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, trong bóng tối phát triển, tránh né kẻ thù, tránh cho phân tranh, chính là vì chờ đợi đại thời đại tiến đến. Kỳ thật một cái thế giới, đều là hưng suy giao thế, xuân đi đông đến, đến mùa đông, thời gian cũng không tốt qua, có chút sinh linh, liền tiến vào ngủ đông, đợi đến xuân về hoa nở lại đi ra. Thiên võ đại lục tuyệt đối không giống ngươi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, nếu như không phải cảm thấy vị diện này tương đối an toàn. Lúc trước ta cũng sẽ không đến bên này, cũng sẽ không thua ở Vân Thương trong tay. Long cốt Tà Nguyệt vừa nhắc tới Vân Thương, thì hận đến hàm răng ngứa, nó vốn là Tà Long tộc bá chủ, kết quả đầu lâu bị chém xuống, thân thể cùng linh hồn bị phong ấn ở trong binh khí, nó làm sao có thể không giận. Tà Nguyệt vốn là một thanh binh khí, là lấy tên của nó mệnh danh, cũng là bổn mạng của nó thần binh, kết quả Vân Thương liền thân thể của nó cùng linh hồn, cũng cùng nhau luyện hóa trong đó, cho nên bị Vân Thương xưng là Long Cốt Tà Nguyệt, nó thành Vân Thương đại để luyện hóa một món binh khí, đối với nó tới nói. Quá oan uổng. Cùng ta lăn lộn, đối đại quân lâm thiên hạ ngày, cũng là ngươi Đông Sơn tái khởi thời điểm. Long Trần vỗ ngực nói. Kéo đến đi, ngươi bây giờ liền làm sao tăng lên cũng không biết đâu, nếu như tìm không thấy phương pháp đột phá, không được bao lâu, ngươi liền bị đánh thành chó. Ngươi cái kia 108.000 cái tinh thần không gian, ta nhìn đều tuyệt vọng, công pháp này quá biến thái. Long Cốt Tà Nguyệt hiển nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên thân, cửu tinh bá thể quyết như thế biến thái thăng cấp độ khó khăn, liền nó cũng không coi trọng Long Trần. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong. Bỗng nhiên lại nói, Long Trần, kỳ thật ta có biện pháp để ngươi nhanh chóng tăng lên, coi như không cần đan dược, cũng có thể. Thật. Đừng lừa phỉnh ta. Long Trần không khỏi đại hỷ, có lẽ hắc ám Tà Long nhất tộc, có cái gì thần thông có thể giúp hắn. Cũng là ăn, ngươi cùng A Man một dạng không ngừng đến ăn, dùng chúng ta hắc ám Tà Long nhất tộc thôn thiên thực địa thần thông hấp thu, tuyệt đối có thể nhanh chóng tu hành. Long Cốt Tà Nguyệt cực kỳ khẳng định nói. Ngươi ý tứ ta cũng càng không ngừng ăn ma thú. Long Trần do dự một chút hỏi, nếu như không cách nào tìm tới đan phương, có lẽ đây là lựa chọn duy nhất. Không, ngươi ăn ma thú không dùng. Long Cốt Tà Nguyệt đáp. Ngươi. Ngươi không phải là để cho ta ăn người đi. Long Trần cả kinh nói. Không sai, chúng ta hắc ám Tà Long nhất tộc thôn thiên thực địa thần thông, vốn chính là dùng để hấp thu giống nhau bản nguyên chi lực. Sau khi thôn phệ, trực tiếp có thể tước đoạt lực lượng của đối phương, cùng lực lượng của ngươi dung hợp, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể hấp thu đến bọn họ linh nguyên, tinh huyết, linh hồn năng lượng. Ngừng, dừng lại, cái này tuyệt đối không có khả năng. Long Trần gấp vội vàng cắt đứt Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp. Ăn thú hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là ăn người, hắn tuyệt đối làm không được, không tiếp thụ được loại vật này. Nhân loại các ngươi cũng là dối trá, ăn người cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Tại ta cảm thấy, chúng ta Tà Long nhất tộc thôn phệ đồng loại là vì lớn mạnh chính mình. Mà các ngươi nhân tộc không ăn thịt người, lại giết bao nhiêu người? Các ngươi giết người, thường thường cũng không phải là bởi vì cần, mà là vì thỏa mãn dục vọng của các ngươi. Tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân là sớm bóp chết nguy hiểm, nhưng là trên thực tế đại đa số, cũng là vì thỏa mãn chinh phục dục vọng. Các ngươi nhân tộc giết đồng loại, muốn so với chúng ta Tà Long nhất tộc thôn phệ đồng loại, phải nhiều hơn vô số lần. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói. Được rồi, ngươi đừng cho ta chuyển đổi khái niệm, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này đề nghị, cũng đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng biết. Nếu như nhất định phải một cái lý do, cái kia chính là một loại bản năng, thân vì nhân tộc, ta có thể làm bảo hộ ta chí thân mà giết người, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ta cần, mà đi thôn phệ đồng loại, cái này tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Long Trần lắc đầu, để Long Cốt Tà Nguyệt không muốn thì cái đề tài này tiếp tục nữa. Long Trần là tôn trọng Long Cốt Tà Nguyệt, cũng biết hảo tâm của nó, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận đề nghị này. Oanh đang nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần liễn xa trung mạnh, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, huyết khí đầy trời, một đường chạy như bay hoàng kim mang ngưu, lại bị người một quyền đánh nổ. Long Trần giật mình, chỉ thấy phía trước đứng đấy một cái to lớn thân ảnh, lại là một vị huyền thú nhất tộc cường giả. Người này toàn thân đen nhánh, mọc ra một thân lông đen, trong tay đồng dạng nắm lấy một cây gậy, toàn thân khí huyết bành trướng. Người kia một quyền đem hoàng kim mang ngưu đánh chết. Thanh thế mười phần dọa người, trong tay trường côn chỉ Long Trần liễn xa, nghiêm nghị quát nói, Mạn Bá Thiên xuống xe nhận lấy cái chết. Theo người kia một tiếng gào to, nguyên bản đi đường các cường giả, ào ào dừng bước lại, nhìn về phía này. Huyền thú nhất tộc Hùng Thiên Bá. Có người kinh hô, nhận ra cái kia toàn thân lông đen cường giả. Cái này Hùng Thiên Bá chính là đại địa hùng vương nhất tộc hậu nhân, nghe đồn đại địa hùng tộc tại viễn cổ thời kỳ, cực kỳ khủng bố, danh xưng lực vương, về mặt sức mạnh không người có thể đụng. Một người mặc viễn cổ thế gia liên minh phục sức cường giả nói. Lực vương. Chẳng lẽ so giao kỳ chân quân lực lượng càng lớn? Có người không khỏi hỏi. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn không có cách nào so sánh. Hắn chỉ là biết đại địa hùng vương lực lượng, trong lịch sử là có ghi chép, cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, một cái cổ tộc cường giả mở miệng nói, nếu như dựa theo chân thực chiến lực tới nói, hai người cần phải tương xứng, nhưng là đơn thuần lấy lực lượng mà nói, cái này Hùng Thiên Bá lại càng hơn một bậc. Giao kỳ chân quân dựa vào là huyết mạch chi lực, loại này lực lượng cuối cùng có vô tận. Mà Hùng Thiên Bá chính là đại địa hùng tộc, thân có đại địa hùng vương huyết mạch, chân đạp đại địa. Lực lượng thì vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Người này như thế cường hãn, vì sao chưa từng nghe qua này người tên tuổi? Có người hỏi. Hừ, ngươi cho rằng vĩ đại huyền thú nhất tộc sẽ giống các ngươi nhân tộc một dạng, hơi nhỏ bản sự, liền muốn tuyên dương đến toàn thế giới đều biết à? Người ta đây là điệu thấp. Cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh, nhất thời làm những này nhân tộc cường giả sắc mặt khó coi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2004, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh. Cổ tộc cường giả lời nói, lại là một gậy tre đổ nhào một mảnh, phải biết nơi này cường giả, nhân tộc chiếm cứ hơn chín thành. Há mồm nhân tộc, im miệng nhân tộc, cái này chỉ cần là cá nhân, liền sẽ nổi giận, nếu như không phải trường hợp không đúng, bọn họ sẽ ra tay đánh chết cái này ngu ngốc. Bất quá nơi này cường giả, cũng không phải là tất cả mọi người sợ hãi cổ tộc cùng huyền thú nhất tộc, có người không khỏi cười lạnh, các ngươi loại này người, liền phải Long Trần dạng này lấn phụ các ngươi, bị Long Trần đánh cho răng rơi đầy đất lúc. Liền sẽ không mở miệng ngậm miệng nhân tộc. Người kia chính là một vị đến từ Trung Lập Tông môn cường giả, bản thân cùng huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc cũng không mâu thuẫn, chỉ bất quá cổ tộc người này miệng quá thối, ngươi huyền thú nhất tộc chân thối, tại sao phải theo nhân tộc một chân? Chẳng lẽ không biết, nhân tộc cũng là của các ngươi lão tổ tông a? Thật đúng là điều thấp a, đều bị Long Trần mang người giết vào tổng bộ, đoạt tất cả trọng kiến tổng bộ tư nguyên, liền cái rắm đều không phóng xuất, xác thực điều thấp. Cũng có người phụ họa nói. Ngươi! Các ngươi! Cái kia cổ tộc cường giả giận dữ, vừa muốn mắng chửi người, chợt phát hiện chung quanh toàn là nhân tộc cường giả, lại đem lời mắng người cho nuốt trở về. Gặp cái kia cổ tộc cường giả không dám tiếp tục lên tiếng, những cường giả này cũng không thèm để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Long Trần bên này. Mà lúc này, Long Trần vừa tốt theo liễn xa bên trong xuống tới, trong tay mang theo trường côn, thẳng đến cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đi tới. Cái này có trò hay để nhìn, một cái là Mang Bá Thiên, một cái là Hùng Thiên Bá, hai cái đều là vô cùng phách lối tên, nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn một số. Có người hưng phấn nói. Kỳ thật Mang Bá Thiên ở chính giữa lập trong tông môn, cũng không có người nào duyên, mà lại hắn làm người bá đạo háo sắc, ngoại giới đã có một số nghe đồn, danh tiếng không được tốt lắm. Mà Hùng Thiên Bá chính là huyền thú nhất tộc cường giả, mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi nhìn người, huyền thú nhất tộc cường giả, cơ hồ đều là cái kia đức hạnh, khiến người ta khó chịu. Bây giờ hai người đối chọi gay gắt, chính là ác nhân tự có ác nhân trị, hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì, xem náo nhiệt tốt nhất. Hủy ta tọa kỵ, từ hôm nay trở đi, liền từ ngươi cho ta kéo xe. Long Trần vừa sải bước ra, trực tiếp một gậy đối với Hùng Thiên Bá đập tới, cây gậy lên phù văn sáng lên, ánh sáng bầu trời, hạ thủ không lưu tình. Mang Bá Thiên, tại trước mặt người khác ngươi có thể phách lối, nhưng là tại ta huyền thú nhất tộc trước mặt, ngươi không có tư cách phách lối. Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ, trong tay trường côn không nhường chút nào, cứ như vậy đối với Long Trần đập tới. Hai cái trường côn trên không trung đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đạo đạo thần quang kích xạ, thân hình cao lớn Hùng Thiên Bá lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trời ạ, về mặt sức mạnh, Mạng Bá Thiên còn khắc chế Hùng Thiên Bá. Có người một tiếng kinh hô, nghĩ không ra cái này Mạng Bá Thiên vậy mà như thế lợi hại. Bất quá một cái gấu đen, cũng dám ngông cuồng. Về sau thì thành thành thật thật cho ta kéo xe đi. Long Trần cười lạnh, lại một côn đối với Hùng Thiên Bá đập tới. Long Trần hiện tại chỗ bày ra lực lượng cùng phương thức công kích, đều là bắt chước Mang Bá Thiên, chỉ có dạng này mới không còn làm cho người sinh nghi. Loại này bắt chước đối Long Trần tới nói, hết sức đơn giản, bởi vì Mang Bá Thiên thân có mang long chi lực, toàn bộ nhờ khí huyết chi lực kịch chiến. Cũng không có quá nhiều hoa gì tiếu động tác, mà Long Trần, hoàn toàn thì am hiểu loại này đấu pháp. Mà lại vừa mới một kích vung ra, Long Trần liền biết, cái này Hùng Thiên Bá về mặt sức mạnh cùng Mang Bá Thiên kém đến rất xa, căn bản không phải Mang Bá Thiên đối thủ. Mang Bá Thiên nhưng thật ra là phi thường cường đại, tuy nhiên không thể so với Giao Kỳ Chân Quân mạnh hơn, nhưng là cũng chỉ là hơi thua nửa bậc mà thôi, hắn chỗ lấy có thể bị Long Trần một bàn tay giải quyết, đó là bởi vì hắn vận khí không tốt. Long Trần thể nội thương Long uy áp, chuyên môn khắc chế hắn mang Long chi lực, tại Long Trần trước mặt. Lực lượng của hắn, phản ứng đều sẽ bị vô hình áp chế, mới như vậy bị Long Trần nhẹ nhõm cầm xuống. Hậu thổ chi lực, Hùng Vương Thí Thiên. Hùng Thiên Bá chân đạp đại địa, bỗng nhiên một tiếng gầm thét, toàn thân màu đen lông, vậy mà biến thành màu vàng đất, cả người khí thế lập tức thay đổi. Một cái gấu đen, thí Long Trời. Long Trần cười lạnh, một gậy rút đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bất quá đại địa cũng không có sụp đổ, dường như phương viên mấy vạn dặm đại địa, tạo thành một cái chỉnh thể, ngành kháng Long Trần một kích. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, cái này Hùng Thiên Bá có chút môn đạo. Một kích này vậy mà chấn động đến cánh tay hắn hơi hơi rung lên. Hùng Thiên Bá vậy mà rút lấy đại địa chi lực, mà lại hắn sau lưng dị tượng triển khai, lại có vô tận cao sơn hiện lên, vô cùng rõ ràng, cẩn trọng mà phong cách cổ xưa, lực lượng của hắn vậy mà vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Đây là... Vậy mà đã thức tỉnh. Đám người quan chiến, không khỏi miệng há lớn, không dám tin nhìn lấy Hùng Thiên Bá. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia Hùng Thiên Bá đồng thời lùi lại, cách nhau trăm dặm mới đứng lại. Mang Bá Thiên, thấy được a? Ta dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh. Tại lĩnh ngộ lực lên, chúng ta huyền thú nhất tộc, so với các ngươi nhân tộc càng cao, hôm nay liền để ngươi xem một chút, dị tượng sau khi thức tỉnh chân chính lực lượng đi. Hùng Thiên Bá ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung động, bên trong cao sơn vậy mà tại rung rẩy, cái này đã không còn là một hình ảnh, mà chính là một cái thế giới chân thật. Thì ra là thế, khó trách nói chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, mới có thể thức tỉnh dị tượng. Long Trần nhìn lấy Hùng Thiên Bá sau lưng dị tượng, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai dị tượng bên trong thế giới, bất quá là một thế giới hư ảo. Cũng không phải chân thực tồn tại. Làm người tu hành ngưng tụ tinh thần không gian, hắn tinh thần không gian, liền sẽ làm dị tượng cơ sở, làm dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, tinh thần không gian, đem về hóa thành dị tượng chân thực bộ dáng. Thức tỉnh trước đó dị tượng, giống như một bức họa, chẳng qua là tại hư không vẽ tranh, mà có tinh thần không gian về sau, một bức tranh sau khi hoàn thành, liền có thể rơi trên giấy, thành là chân chính họa, lại cũng sẽ không thay đổi, đây chính là dị tượng hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại Hùng Thiên Bá sau lưng bày ra hình ảnh, đúng là hắn tinh thần không gian bên trong cảnh tượng. Khó trách nhìn lấy giống như thật như thế, nguyên lai thì là thật. Dị tượng hoàn toàn sau khi thức tỉnh, bọn họ đem về triệt để chưởng khống thế giới chi lực, lúc này, bọn họ mới thật sự là diễn thiên giả, mà cũng không tiếp tục là sơ tỉnh người. Âm âm. Hùng Thiên Bá sau lưng dị tượng bên trong dãy núi bạo hưởng, vô tận uy áp bạo phát, ngay tại lúc đó, đại địa phía trên vô tận thần văn hiện lên, cấp tốc hướng Hùng Thiên Bá tụ lại, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Lấy dị tượng chi lực, dẫn động thiên võ đại lục lực lượng, đem cả hai lực lượng hợp hai làm một. Nắm trong tay loại này lực lượng, còn có ai có thế địch? Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, không khỏi một mặt rung động mà nói. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta nhân tộc vì vạn vật chi linh, nhưng thiên võ đại lục phía trên cái thứ nhất thức tỉnh dị tượng, lại là một cái đến từ huyền thú nhất tộc cường gia hỏa, cái này ngưu bức, huyền thú nhất tộc chỉ sợ muốn thổi cả đời. Một cái trung lập cường giả, không khỏi thở dài, gương mặt uể oải. Mặc kệ là cổ tộc vẫn là huyền thú nhất tộc, đều một mực vô cùng khinh bỉ nhân tộc, nhất là đối những cái kia yếu nhỏ một chút người tu hành. Càng là khịt mũi coi thường, há mồm thì là các ngươi nhân tộc như thế nào, miệng vô cùng thối. Bây giờ cái này Hùng Thiên Bá vậy mà đã thức tỉnh dị tượng, chỉ sợ bọn họ về sau, liền sẽ đem sự kiện này mỗi ngày treo ở ngoài miệng, thành vì bọn họ trào phúng nhân tộc thẻ đánh bạc. Dị tượng thức tỉnh, coi là thì ngưu bức. Người bên cạnh đều nhìn kỹ, đánh với ngươi, ta muốn là căng ra dị tượng, thì mẹ nó coi như ta thua. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay trường côn oanh minh, thể nội 108.000 tinh thần chi lực lưu chuyển, lấy thương long chi huyết điều động trường côn toàn lực bạo phát. Âm âm. Long Trần gầm lên giận dữ, giữa thiên địa có tiếng long ngâm truyền ra, đó là thần khí trường côn phát ra, Long Trần lấy thương long tinh huyết làm lực lượng cội nguồn. Sau màn bá thiên cạn có thể phát huy trường cung uy lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa sụp đổ, mới vừa rồi còn không ai bị nổi, ngạo khí trùng thiên Hùng Thiên Bá, bị Long Trần một côn nện đến liên tục lùi lại. Tà màn bá thiên thân có mang long chi lực, há có thể là một cái gấu đen có thể ngăn cản. Triệu hoán dị tượng, đó là khi dễ ngươi, ngoan ngoãn cho ta kéo xe. Rầm rầm rầm. Long Trần trường cung bay múa. Cuốn lên đầy trời bụi mù, cùng phong khuấy động, mặc dù không có triệu hồi ra thương long chiến thân, nhưng là long huyết chi lực đã bắt đầu vận hành, một kích sau một kích cường hãn, mỗi một côn, đều làm thiên địa rung động, lực lượng to đến dọa người. Hùng Thiên Bá chân đạp đại địa, sau lưng dị tượng rung động, toàn lực bạo phát, lại bị Long Trần đánh đến liên tục lui nhanh, dưới chân đại địa không ngừng sụp đổ, vậy mà không cách nào ngăn cản Long Trần lực lượng kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Màn bá thiên vậy mà như thế khủng bố, liền dị tượng thức tỉnh Hùng Thiên Bá đều không thể ngăn cản. Mọi người giật nảy cả mình. Giống như có chút không đúng a, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Hùng Thiên Bá đã thức tỉnh dị tượng, bọn họ huyền thú nhất tộc sẽ không trắng trợn tuyên dương a. Có người đột nhiên hỏi. Đúng thế, cái này không phù hợp tác phong của bọn hắn a. Những người khác cũng một mặt vẻ không hiểu, ào ào nhìn về phía Hùng Thiên Bá. Ta hiểu được, hắn dị tượng cũng phi tự nhiên thức tỉnh, mà chính là lấy thủ đoạn khác cưỡng ép thức tỉnh, các ngươi nhìn, hắn dị tượng bên trong, cũng không có sinh linh chi khí. Có người vỗ đùi, lớn tiếng kêu lên. Dị tượng tự như là một bức họa, bất quá sau khi thức tỉnh. Bức họa này cũng là có sinh mệnh, Hùng Thiên Bá dị tượng, tuy nhiên nhìn qua cũng là sống, nhưng là thiếu đi linh động sinh linh chi khí, nhìn qua cực kỳ khô khan. Không sai. Thiên đạo chúc phúc thần hoàng cũng không có xuất hiện, nguyên lai hắn là lấy ngoại lực cưỡng ép thức tỉnh dị tượng, khó trách chiến lực, tăng phúc cũng không lớn. Có người kêu lên, tuy nhiên hắn không có cười ha ha, nhưng là trong mắt cười trên nỗi đau của người khác, đã lại rõ ràng cực kỳ. Quả nhiên tham lam không có tận cùng, cái này Hùng Thiên Bá rõ ràng là một đời thiên kiêu, đứng tại tối đỉnh phong vị trí, lại càng thêm cuống cuồng. Muốn thiên hạ độc bộ. Kết quả cái này tốt. Đời này cũng chỉ có thể làm một cái gà mờ, cũng không còn cách nào thức tỉnh dị tượng. Chờ người khác tấn thăng đến mệnh tinh hậu kỳ, hắn dị tượng ưu thế càng ngày càng nhỏ, chờ người khác thức tỉnh dị tượng, hắn liền thành rác rưởi, nói trắng ra là, vẫn là não tử không đủ dùng. Có người cười lạnh, không có người làm tiếc hận, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này, quá mức ngu ngốc. Rống, Hùng Thiên Bá nộ hống, bỗng nhiên hóa thành trăm dặm gấu to, song trảo nắm lấy cự côn, toàn thân lông tóc sáng lên, đại địa phía trên phương viên mấy vạn dặm phù văn. Trong nháy mắt bị hắn rút khô, một gậy đối Long Trần đập tới. Bạo tẩu, vậy mà trực tiếp triệu hoán bản thể. Mọi người một tiếng kinh hô, Hùng Thiên Bá liên tục gặp khó, vậy mà được ăn cả ngã về không, muốn một kích phân thắng bại. Chương 2005, Âm Dương Kiếm Tông. Hùng Thiên Bá thân sánh vai núi, trong tay trường côn, giống như khai thiên chi trụ, vô tình nện xuống, một kích này, chính là hắn mạnh nhất một kích, không chỉ tụ tập hắn lực lượng toàn thân, càng ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ. Hùng Thiên Bá chính là tuyệt đại thiên kiêu, tư chất thiên phú đều là cực phẩm, duy chỉ có tính cách không đủ trầm ổn, muốn làm thiên võ đại lục cái thứ nhất hoàn toàn thức tỉnh dị tượng diễn thiên giả, từ đó độc bộ thiên hạ. Hắn không để ý trong tộc tiền bối cảnh cáo, yên nguyên vận dụng tinh thần không gian chi lực, chủ động dung hợp dị tượng. Mưu toan nhanh chóng thức tỉnh. Phải biết, thức tỉnh dị tượng chính là nước chảy thành sông sự tình, có thứ tự trước sau, hắn đây là nghịch thiên mà đi, dù là hắn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn toàn thức tỉnh, cái này một chủ động dung hợp, kết quả dị tượng xác thực thành công, nhưng là loại này dị tượng không chiếm được thiên địa tán thành, nói đúng là, hắn dị tượng triệt để phế đi. Nói cách khác, hắn đời này đều muốn biến thành nhị lưu nhân tài, bây giờ hắn có thể làm, cũng là thừa dịp người khác còn chưa trưởng thành lên, tranh thủ thời gian qua quét ngang cùng giai nghiện. Chờ người khác thức tỉnh dị tượng, hắn dị tượng, thì sẽ trở thành cặn bã. Tham công liều lĩnh, kết quả đem chính mình dị tượng phế đi, bất kỳ người nào đều vô pháp tiếp nhận, trong lòng của hắn mang theo vô tận oán hận, nhưng đây đều là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Vốn là hôm nay, hắn đánh bại Mang Bá Thiên, vì những cái kia bị Mang Bá Thiên khi dễ huyền thú nhất tộc cường giả ra mặt, cũng là vì thừa dịp người khác còn không có cuộc khởi, bắt Phù Dung sớm nở tối tàn thời cơ dương danh lập vạn. Thế nhưng là hắn vận khí không tốt, gặp phải là giả mạo Mang Bá Thiên, chiến lực khủng bố không nói. Liền dị tượng đều không triệu hoán, thì đánh cho hắn liên tục bại lui, đây rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Trên thực tế, hắn không biết, Long Trần không phải là không muốn triệu hồi ra dị tượng, mà chính là hắn căn bản bắt chước không ra Mang Bá Thiên dị tượng. Đừng nói bắt chước, Long Trần cùng thiên đạo chi lực tương xung, không cách nào hấp thu thiên đạo chi lực, trong miệng nói không sử dụng, cái kia là căn bản không có cách nào vận dụng, sẽ để lộ. Nhưng là Long Trần cái này tư thế, tại Mang Bá Thiên trong mắt, liền thành một loại vương chi miệt thị, căn bản không có coi hắn là rễ hành. Dưới cơn nóng giận, cái gì đều không suy tính, một kích quyết thắng thua. Oanh, to lớn trường côn, hung hăng nện ở trên mặt đất, toàn bộ thế giới một trận rung rẩy. Một côn này lực lượng, quá kinh khủng, cương phong bao phủ chư thiên, thì liền xa xa các cường giả, đều đứng không vững, bị thổi bay ra ngoài. Đại địa rạn nứt, cấp tốc lan tràn, hiện đầy phương viên mười mấy vạn dặm, dãy núi vỡ nát, cự thạch tung bay, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Lực lượng thật kinh khủng, ngoại vi các cường giả đều tắt lưỡi, lực lượng này bất kể là ai đánh phải đều phải thịt nát xương tan a. Huyền thú nhất tộc lực lượng quả nhiên lớn đến thật không thể tin. Bất quá khi cương phong sau đó, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đại địa vỡ nát, nhưng lại không nhìn thấy Mang Bá Thiên bóng người. Vỡ nát rồi, mọi người trong lòng kinh hãi, không cần phải a, theo Mang Bá Thiên trước đó bày ra lực lượng nhìn, một kích này nhiều nhất cần phải trọng thương mới là, cho dù chết, cũng không có khả năng chết không toàn thây a. Hùng Thiên Bá to lớn thân ảnh nhìn chung quanh, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, ngay tại dương vật của hắn sắp nện ở Mang Bá Thiên trên thân lúc, Mang Bá Thiên trong nháy mắt biến mất. Hắn một gậy này nện rỗng. Bỗng nhiên Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ, trong tay trường côn gấp hướng phía sau vung đi. Đúng vào lúc này, hư không bên trong biến mất Long Trần bỗng nhiên xuất hiện, một gậy nện xuống. Gậy gộc phía trên thần quang lưu chuyển, hóa thành ngàn trượng cự côn, oanh minh mà xuống, nặng nề mà nện ở Hùng Thiên Bá trường côn phía trên. Oanh, hai tốt tương giao, Hùng Thiên Bá cái kia to lớn thân ảnh, vậy mà ngăn cản không nổi, bị Long Trần một gậy nện lật, liền lăn mười lăn lộn mấy vòng. Hùng Thiên Bá hình thể to lớn giống như cao sơn, ở trên mặt đất liên tục lăn lộn, đại địa bạo hưởng. Cát bay đá chạy, thành thế dọa người. Phốc, Hùng Thiên Bá vừa mới đứng vững, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần một côn này tử dĩ nhiên khiến hắn thụ thương. Trước đó hắn một côn đó tự đánh ra, bởi vì dị tượng có tì vết, không chiếm được thiên địa tán thành, không cách nào dùng thiên đạo chi lực khóa chặt Long Trần, mà lại huyền thú nhất tộc linh hồn chi lực, cũng không cường đại, cũng đồng dạng không cách nào khóa chặt Long Trần. Đã không cách nào khóa chặt, Long Trần căn bản không cần cùng hắn liều mạng, phải biết, nếu như không bại lộ lá bài tẩy tình huống dưới. Tiếp một kích này, cho dù là Long Trần, cũng phải bị thua thiệt, cho nên Long Trần trực tiếp lấy lôi đình thuấn thân tránh đi. Chỉ bất quá lần này, Long Trần lôi đình chi lực vận chuyển cực kỳ ẩn nấp, tại không gian vặn vẹo tình huống dưới, ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn ra manh mối, không sợ lộ ra chân ngựa. Ngừng lại một chút Hùng Thiên Bá sau lưng, không chút khách khí cũng là một gậy, ngay lúc đó Hùng Thiên Bá vừa mới phát ra toàn lực nhất kích, lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, lại là vội vàng ngăn cản, kết quả liên thất thành lực đều không dùng tới, lập tức bị thiệt lớn. Gấu đen, còn thật mẹ nó mù, liền người đều đánh không đến, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng thân phụ mang long chi lực ta giao thủ. Long Trần cười lạnh, trong tay trường côn bay múa, hóa thành khai thiên cự sử, như là giống như cùng phong bạo vũ thẳng hướng Hùng Thiên Bá. Rầm rầm rầm. Long Trần đắc thế không tha người, trường côn trên dưới tung bay, vậy mà làm cho Hùng Thiên Bá liên tục nổ hống, cũng không ngừng lui lại. Lần này Long Trần liền để hắn ra đại chiêu cơ hội cũng không cho, cây gậy hóa thành khắp thiên hư ảnh, đem Hùng Thiên Bá trước sau trái phải phong kín, để hắn nghèo tại ứng phó. Gặp Hùng Thiên Bá bị bức phải liên tục lùi lại, những cường giả khác trong lòng không khỏi thở dài, cái này Hùng Thiên Bá cũng thật sự là bi ai. Hắn dị tượng không chiếm được thiên địa tán thành, nhìn qua là đã thức tỉnh, nhưng là cũng chẳng qua là đem thế giới chi lực vận chuyển tới cực hạn mà thôi, lại không cách nào cùng thiên đạo chi lực dung hợp, phát huy uy lực chân chính, hắn hiện tại cũng chỉ so với ban đầu hắn hơi cường một đường mà thôi, lại tổn thất to lớn, điển hình nhặt được hạt vừng, mất đi dưa hấu. Bất quá Hùng Thiên Bá cũng xác thực khủng bố, chân đạp đại địa. Sau lưng dị tượng rung động, càng không ngừng hấp thu đại địa chi lực, lực lượng dường như vĩnh viễn không khô cạn đồng dạng, bị Long Trần đánh đến liên tục lùi lại, nhưng là Long Trần muốn thắng hắn, lại cũng không dễ dàng. Gia hỏa này rất mạnh a, cái này muốn là triệt để thức tỉnh dị tượng, thì còn đến đâu? Long Trần trong lòng thất kinh, cái này muốn là triệt để thức tỉnh dị tượng, không biết hắn sẽ mạnh đến trình độ gì. Nghiệt súc, còn không thúc thủ chịu trói, ngươi giết ta tọa kỵ, về sau thì cho ta kéo xe, nếu không, hôm nay liền để ngươi toi mạng tại đây. Long Trần trong lòng chấn kinh. Ngoài miệng lại một bộ không có để hắn vào trong mắt tư thế. Ngươi đánh rắm, chúng ta là cao ngạo huyền thú nhất tộc, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ra lệnh cho ta. Hùng Thiên Bá nộ hống, hắn hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng lại bị Long Trần giết đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, chỉ có thể hết sức chèo chống. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, cũng được, hôm nay lão tử thì cắt ngươi tay gấu uống rượu. Long Trần cười lạnh, trong tay công kích càng phát sắc bén, không sử dụng ác chủ bài, Long Trần chỉ có thể dùng mang bá thiên am hiểu chiêu số đến công kích. Tại chỗ nhiều cường giả như vậy nhìn lấy, càng phát ra có thể chứng minh, hắn cũng là mang bá thiên. Mang Long Quyển Thiên Kích, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay trường côn sáng lên, 18 cái hình rồng hư ảnh bay ra, hình thành một đạo to lớn vòi rồng, đối với Hùng Thiên Bá đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hùng Thiên Bá không nghĩ tới Long Trần vậy mà lại sử xuất quỷ dị như vậy chiêu số, bất ngờ không đề phòng, vậy mà trong nháy mắt bị cuốn lên hư không. Nguy rồi, Hùng Thiên Bá sắc mặt đại biến, một khi rời đi đại địa, hắn thì không cách nào theo đại địa phía trên hấp thụ lực lượng. Mà thiên đạo lại không đồng ý hắn, hắn đem triệt để mất đi ỷ vào. Bàn Long Thập Bát Trượng, Hùng Thiên Bá vừa mới bay lên trời, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trường côn lắc một cái, vậy mà trong nháy mắt hóa thành 18 đạo hư ảnh, phân 18 cái phương vị, đồng thời quất ra. Phanh phanh phanh phanh. Dày đặc bạo hưởng bên trong, xen lẫn cốt cách vỡ vụn thanh âm, Hùng Thiên Bá bị Long Trần 18 côn quất đến xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn. Cái này mang bá thiên thật mạnh, thật liền dị tượng đều không cần căng ra, liền đem Hùng Thiên Bá đánh bại. Mọi người trong lòng run lên. Nghĩ không ra cái này mang bá thiên, vậy mà như thế khủng bố. Hô hô hô. Ngay tại Long Trần liên tục công kích, khiến Hùng Thiên Bá thụ thương phun máu thời khắc, bỗng nhiên hơn 10 đạo công kích, đồng thời đối Long Trần đánh tới, rõ ràng là 10 cái huyền thú nhất tộc cường giả xuất thủ. Muốn quần chiến a? Tốt, ta Màn Bá Thiên hôm nay thì cùng các ngươi chơi đùa. Long Trần cười lạnh, tóc dài bay múa, trong tay trường côn nổi lên vạn trượng quang mang, xé mở bầu trời, đối với những công kích kia nện xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, những công kích kia bị Long Trần một côn vỡ nát, Long Trần hướng về phía trước lao xuống. Giống như ma thần hàng thế, trường côn bay múa, thẳng đến những cái kia đánh lén hắn cường giả đánh tới, hắn biết, giống Hùng Thiên Bá dạng này người có thể đánh, nhưng là không thể giết, nếu quả như thật đem Hùng Thiên Bá xử lý, sẽ cho hắn rước lấy rất nhiều phiền phức, nếu như bị vạch trần thân phận, liền phiền toái, nhưng là một số râu ria tiểu lâu la, lại có thể giết. Rất huynh, dừng tay đi. Bỗng nhiên hư không rung lên, cả người phía sau lưng lấy một đôi song kiếm nam tử, đứng dậy, chặn Long Trần đường đi. Long Trần trong mắt hơi híp, người này Long Trần không biết, nhưng là Màn Bá Thiên nhận biết. Long Trần có Long Cốt Tà Nguyệt trợ giúp, lấy Long uy áp chế Màn Bá Thiên linh hồn, đạt được hắn trí nhớ đầy đủ. Thông qua Màn Bá Thiên trí nhớ, Long Trần biết được người này tên là Lô Tử Xuyên, là Âm Dương Kiếm Tông thiên tài, cũng là trung lập thế lực. Âm Dương Kiếm Tông cùng Giao Long Điện một dạng, đồng dạng đều là ẩn nặc thật lâu cổ lão tông môn, bây giờ đại thời đại tiến đến, mới bắt đầu khôi phục, tại thiên võ đại lục bộc lộ tài năng. Cái này Lô Tử Xuyên cổng ở sau lưng hai thanh trường kiếm, một đen một trắng, tên là Âm Dương Song Kiếm, một âm một dương, song kiếm huy động. Có thể diễn hóa đại đạo, nghe nói phi thường khủng bố. Cái này Âm Dương Kiếm Tông cùng Giao Long Điện, giống như có một chút quan hệ, Màn Bá Thiên cùng Lô Tử Xuyên nhận biết, hai người còn luận bàn qua, bất quá một lần kia là Màn Bá Thiên bại. Hoặc là nói, cũng không tính bại, mà chính là Màn Bá Thiên biết khó mà lui, Lô Tử Xuyên Âm Dương Song Kiếm, quá mức quỷ dị, hắn không cách nào công phá kiếm của hắn vòng, bởi vì trưởng bối hai bên hạ lệnh đình chỉ, trận này không thắng không bại, miễn thương tổn hòa khí. Trên thực tế, Màn Bá Thiên biết hắn đã thua một chiêu, trong lòng một mực có một vướng mắc. Thời khắc muốn cùng Lô Tử Xuyên tái chiến một trận. Thế nào, Lô huynh ngươi muốn ngăn cản ta à? Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường côn toàn thân khí thế chậm rãi tăng lên, làm ra chiến đấu chuẩn bị, hắn cái này là dựa theo Màn Bá Thiên tính cách, đến đối mặt Lô Tử Xuyên. Ta cũng không phải rất huynh đối thủ, ta lần này làm một người người hòa giải mà thôi, bây giờ Phạm Thiên Bí Cảnh mở ra sắp đến, việc quan hệ trọng mọi người lại không có thâm cừu đại hận gì. Làm gì gạch ngói cùng tan đâu. Cái kia Lô Tử Xuyên lắc đầu nói. Hừ, là cái này gấu đen khinh người quá đáng, giết ta tọa kỵ. Ta há có thể tha cho hắn. Cũng được, đã ngươi Lô huynh mở miệng, ta thì cho ngươi một bộ mặt, lần sau tiểu tử này còn dám bất kính với ta, ta thì cắt xuống hắn tay gấu uống rượu. Long Trần nói xong, nhìn cũng không nhìn nơi xa máu me khắp người Hùng Thiên Bá, đi đến chính mình liễn xa, mặc dù không có mang ngưu kéo xe, nhưng liễn xa phù văn sáng lên, tiếp tục cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Chương 2006, Cường giả như mây. Long Trần điều khiển xe rời đi, lưu lại vô số người đứng xem, vẫn như cũ đứng ở nơi đó sững sờ, cái này Màn Bá Thiên quá hung hãn, quá kinh khủng. Mà Hùng Thiên Bá lúc này nộ khí trùng thiên, toàn thân không ngừng chảy máu, phải biết Long Trần lấy thương long chi lực thôi động cái kia thần khí trường côn. Bộc phát ra lực lượng bổ sung long uy, lệnh hắn mất đi tự lành năng lực. Mà thức tỉnh không nhận thiên đạo công nhận dị tượng, bị thiên đạo coi là gian lận, liền hắn sử dụng thiên đạo chi lực chữa thương hiệu quả, đều sẽ giảm mạnh, bây giờ đối mặt vô số cường giả ánh mắt quái dị. Hắn hận không thể đập đầu chết ở chỗ này. Màn Bá Thiên, ta không báo thù này, thề không làm người. Hùng Thiên Bá nộ hống, hắn lại quên đi, hắn vốn cũng không phải là người. Hùng Thiên Bá lưu lại một câu ngoan thoại về sau, cũng đi, bất quá Long Trần là ngưu bức hống hống đi, còn hắn thì xám xịt rời đi, một thắng bại một lần, cả hai khác nhau quá lớn. Lưng đeo song kiếm đích Lô Tử Xuyên gặp Hùng Thiên Bá liền một câu nói lời cảm tạ đều không có, không khỏi trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, bất quá không hề nói gì, cứ như vậy rời đi. Hắc hắc, một cái Bá Thiên, một cái Thiên Bá. Lúc này cái này Hùng Thiên Bá, chỉ sợ về sau muốn cải danh tự. Có người cười hắc hắc nói. Nhìn lấy Hùng Thiên Bá ăn thiệt thòi, làm vì nhân tộc, coi như cực kỳ gắng sức kiềm chế, vẫn nhìn không được có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chủng tộc khác biệt, chắc chắn sẽ có rất nhiều bén nhọn mâu thuẫn, nhất là huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc thái độ, luôn luôn đều làm người vô cùng phản cảm. Có điều, cái này Hùng Thiên Bá cũng quả thật làm cho chúng ta thấy được dị tượng sau khi thức tỉnh khủng bố, hắn hiện tại không nhận thiên đạo chúc phúc, lại có thể phát huy ra toàn bộ thế giới chi lực. Phải biết, chúng ta tinh thần không gian cũng không hoàn toàn thụ chúng ta chi phối, nhiều nhất chỉ có thể bạo phát 3 phần sức mạnh mà thôi. Hùng Thiên Bá so sánh điểm trả lại, dị tượng phế đi, lại đụng phải giống mang bá thiên loại quái vật này, nếu không chúng ta những dị tượng này không có thức tỉnh diễn thiên giả, cơ hồ không có người có thể chống lại. Một cường giả làm ra so sánh đúng trọng tâm đánh giá. Không sai, nếu như hắn dị tượng thật đã thức tỉnh, bị thiên đạo chúc phúc, đến lúc đó thiên đạo chi lực cùng thế giới chi lực hợp 2 làm 1, mang bá thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có người gật đầu nói. Dị tượng thức tỉnh nào có dễ dàng như vậy? Thiên phú, kiên quyết, cơ duyên, khí vận thiếu một thứ cũng không được không nói, còn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không thể có một chút sai lầm. Tất cả mọi người chỉ có thể kiên trì chờ đợi, tâm cảnh không dám có chút hỗn loạn, càng là cuống cuồng, tâm cảnh vượt loạn, cách hoàn toàn thức tỉnh khoảng cách thì càng xa. Hùng Thiên Bá thì là ví dụ sống sờ sờ, một số thời khắc, chân chính thiên kiêu, đều là thiên chi kiêu tử, thiên đạo để người nào người sớm giác ngộ tỉnh, người nào trước hết thức tỉnh, ai dám đánh vỡ quy tắc này, thì là muốn chết. Có người không khỏi thở dài nói. Dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, thật quá khó khăn, như hôm nay kêu như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, không biết có bao nhiêu cường giả, đều tiến nhập mệnh tinh cảnh, dị tượng đã sớm tiếp cận đại viên mãn, chỉ kém một tia, liền có thể hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, toàn bộ thiên võ đại lục, lại không ai triệt để thức tỉnh. Lúc này tất cả mọi người, đều đứng tại một cái hàng bắt đầu trên chờ đợi, chỉ bất quá cái này chờ đợi thời gian quá dài, càng ngày càng nhiều người, đều chạy tới, hàng bắt đầu lên người càng ngày càng nhiều. Những thiên tài này áp lực cũng càng lúc càng lớn, ai cũng hy vọng chính mình là thụ thiên đạo chiếu cố sủng nhi, có thể trở thành lĩnh bào giả, độc bộ thiên hạ. Có thể cơ hồ tất cả mọi người, đều đối thiên đạo quy tắc tràn đầy kính sợ, không người dám đối thiên đạo bất kính, lại không dám đoạt chạy. Mà Hùng Thiên Bá thì vì mọi người làm ra một cái làm gương mẫu, trong nháy mắt trở thành phản diện giáo tài, cái này mọi người cũng không dám nữa có chút gian lận ý nghĩ, đều đàng hoàng chờ lấy. Hùng Thiên Bá xem như phế đi, lần này đối với hắn đả kích, không thể nghi ngờ là trí mạng. Người khác đều phía trước tiến, mà hắn lại dậm chân tại chỗ, về sau chỉ sẽ bị người vung đến càng ngày càng xa. Có người nói, hừ, các ngươi biết cái gì? Quả thực là vô tri. Hùng Thiên Bá cũng là các ngươi có thế nghị luận. Đúng lúc này, nơi xa một cái huyền thú nhất tộc cường giả cười lạnh nói, Hùng Thiên Bá chỗ lấy ăn thiệt thòi, là bởi vì hắn cưỡng ép thức tỉnh dị tượng lúc, thụ nhất định thương tổn. Hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành chiến lực mà thôi, hắn chỗ lấy thương tổn còn không có hoàn toàn khôi phục, thì tới tham gia lật trời bí cảnh mở ra. Đó là bởi vì, hắn muốn đi vào bí cảnh, mượn nhờ thần minh chi lực tới sửa phục thương thế. Nếu như có thể đạt được thần minh chúc phúc, có lẽ hắn có thể thật thức tỉnh dị tượng. Đan cốc cao tầng đã làm ra an bài, tận lực cho hắn càng nhiều thuận tiện, các ngươi hãy chờ xem, lần sau hai người gặp lại, chết, nhất định là mang bá thiên. Các ngươi những thứ này bảo trì trung lập người, bất quá là một đám cỏ đầu tường, cái gì cũng không hiểu, liền biết nói hưu nói vượng, thật sự là ngu ngốc. Bị cái kia huyền thú nhất tộc cường giả răng dậy, những cường giả kia không khỏi sầm mặt lại. Vừa muốn chế giễu lại, kết quả cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, căn bản không cho bọn họ cơ hội, đã đi. Mã Đức, huyền thú nhất tộc ngu ngốc, liền phải Long Trần dạng này người đi khi dễ bọn họ, quá ghê tởm, thật hy vọng Long Trần có thể trà trộn vào đến, chơi chết đám hỗn đản này. Một cái trung lập cường giả, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, đừng nóng giận, không có ý nghĩa, nói trắng ra là, chúng ta bất quá là xem náo nhiệt. Có thế mò được điểm chỗ tốt cũng không tệ rồi. Dù sao người ta huyền thú nhất tộc là đan cốc minh hữu, thời khắc mấu chốt người ta là đứng chung một chỗ. Quen lạ có khác, đi thôi. Những cái kia vây xem các cường giả ào ào tán đi, bất quá bọn hắn một đường lên, đều đang đàm luận mang bá thiên cùng Hùng Thiên Bá hai người, đồng thời cũng đối Hùng Thiên Bá tiến vào Phạm Thiên bí cảnh mục đích, sinh ra hứng thú thật lớn. Long Trần ngồi đáy sạch sẽ bóng bảy liễn xa, cứ như vậy một đường hướng về phía trước, không có kéo xe ma thú, luôn cảm giác hết sức không được tự nhiên, cái này quá quái lạ. Long Trần có lòng bắt một cái huyền thú nhất tộc cường giả tới kéo xe, nhưng là cảm thấy lại hình như quá phách lối, dù cho mang bá thiên ngưu bức nữa. Cũng không dám không não phách lối, quá mức phách lối, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Long Trần chỉ có thể mang lấy độc nhất liễn xa tiến lên, không có hoàng kim mang ngưu, cũng đã không thể hướng trước đó một dạng mạnh mẽ đâm tới, mà lại theo tiến lên, đàn cốc càng ngày càng gần, Long Trần cũng không thể quá khoa trương. Liễn xa ở trong hư không phi hành, Long Trần nhìn phía dưới một mảnh mang hoang chi địa, nhận ra khỏi nơi này chính là đã từng thiên võ bảy đại cấm địa một trong thôn Thiên Lâm địa. Lúc trước thôn Thiên Lâm địa, tại Long Trần dày vò dưới, bị đàn cốc thiêu hủy đi mảng lớn. Về sau bởi vì linh giới đại chiến, toàn bộ rút về linh giới, sau cùng bị Long Trần toàn bộ khu trục ra linh giới. Bây giờ nơi này năm đó che trời quái thụ đã không thấy, nghĩ đến năm đó lần thứ nhất tiến vào thôn Thiên Lâm địa thời điểm, Long Trần bị khủng bố quái dày đặc dọa đến quá sức. Mà bây giờ, thôn Thiên Lâm địa đã theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy cảm khái. Thiên võ từ xưa nhiều anh kiệt, chân long vừa ra quần kiêu nghĩ. Thần uy cái thế phá thiên địa, ngạo thị quần hùng tính tự kiệt. Bây giờ tầm thường khắp nơi trên đất xếp. Tự cho mình siêu phàm cười quần dai. Thần cốc quỷ lâm vẫn tại, không thấy năm đó Long Tam gia. Long Trần không khỏi ngâm tụng lên năm đó không biết người nào bệnh đến bài này về, trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì, bây giờ thần cốc vẫn còn, quỷ lâm sớm liền không có. Lúc trước Long Trần chạy ra đan cốc thời điểm, đan tiên tử ngăn cản Long Trần, lại đem yêu bài của mình đưa cho Long Trần, hy vọng Long Trần có thể qua thoát hiểm, đan tiên tử thiện lương, một mực khiến Long Trần không cách nào quên. Mà bây giờ, hắn cùng đan cốc thế như thủy hỏa, cùng dư khiếu vân không đội trời chung. Mà đan tiên tử đang tiếp thụ đan cốc thần minh truyền thừa. Thật mẹ nó cẩu huyết. Nghĩ tới đây, Long Trần thì một trận nổi nóng, Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng là hắn sợ hãi đối mặt đan tiên tử, nếu như đan tiên tử thật đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể hạ được sát thủ a. Liễn xa chậm rãi chạy như bay, Long Trần thấy được càng ngày càng nhiều cường giả, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến mấy cái đến từ thiên cơ đảo cường giả. Cái kia thiên cơ đảo cường giả, hắn nhóm khí tức trên thân, cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Rất dễ dàng phân biệt, bất quá những ngày này mấy đảo đệ tử, đã không mặc thiên cơ đảo phục sức, chính là mặc lấy những tông môn khác đệ tử phục sức, xem ra thiên cơ đảo tinh anh đệ tử, đều đã bị các đại thế lực chia cắt. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, tứ đại thiên cơ tử chính phó toàn bộ bị Long Trần giết sạch. Động huyền tán nhân bị Long huyết quân đoàn cầm xuống, cơ vô danh bị Long Trần chém giết, thiên cơ đảo đã triệt để xong, những đệ tử này, tự nhiên muốn tìm khác đường ra. Trên đường, Long Trần còn chứng kiến mấy cái toàn thân bị hắc bào bao khỏa bóng người, khiến người ta không nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn. Những người này trên thân khí tức hoàn toàn không có, dù cho nhìn lấy bọn hắn, lại không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Rất hiển nhiên, đây là tới tự huyết sát điện cường giả. Những thứ này luôn luôn không thể gặp người sát thủ, bây giờ vậy mà quang minh chính đại địa bạo lộ dưới ánh mặt trời, Long Trần có một loại lao ra, một gậy gõ chết bọn họ xúc động. Long Trần đã từng đạp nát qua sát thần pho tượng, cùng huyết sát điện thù, cũng đồng dạng là không thể tiêu trừ, huyết sát điện cường giả, không biết bao nhiêu lần ám sát tại hắn, triệt để đem hắn chọc giận. Mới bắt đầu phản kích. Nhớ đến Long Trần lúc ấy tức giận nhất là, hắn tìm tới huyết sát điện một cái cứ điểm, đối phương vậy mà để hắn thành thật một chút, nói mấy đợt ám sát sau đó, hắn còn sống, giữa hai bên ân oán xóa bỏ. Người kia nói lúc, cái kia cao cao tại thượng không đem mạng của người khác coi ra gì bộ dáng, Long Trần lúc này vẫn như cũ nhớ đến, chỉ cho phép bọn họ ám sát người khác chỉ có thể chịu được, triệt để kích phát Long Trần lửa giận, từ Long Trần đạp nát sát thần pho tượng bắt đầu, giữa hai bên cừu hận, thì không còn có đường lùi. Mã Đức. Chờ lấy, chờ tiến vào Phạm Thiên bí cảnh thời điểm, lão tử sẽ để cho các ngươi biết biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Long Trần đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt sát cơ. Huyết sát điện cực kỳ giảo hoạt, lần trước Long Trần độ kiếp, huyết sát điện đệ tử, rõ ràng giấu ở cường giả bên trong, cũng tham dự ám sát, nhưng đều là nhằm vào Long huyết quân đoàn. Nhưng là Long Trần rõ ràng nhìn ra, những sát thủ này là trôi qua nước, tuy nhiên cũng có thương vong, nhưng cũng không phải là chân chính tinh anh sát thủ, hiển nhiên khi đó huyết sát điện có giữ lại. Một đường tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh to lớn đất trống phía trước là đan cốc ngoại vi truyền tống trận, Long Trần trước kia tới qua. Bây giờ to lớn trước truyền tống trận, lít nha lít nhít cường giả, quả thực mênh mông, cho dù là Long Trần, cũng không nhịn được giật nảy mình, cái nào đến nhiều như vậy cường giả. Chương 2007, Dư Khiếu Vân âm mưu. Làm Long Trần đi vào năm đó trước truyền tống trận, bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, trước mắt người đông tấp nập, nhìn một cái vô tận. Những cường giả này, toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, mà lại từng cái đều là kinh khủng diễn thiên giả, nhìn tư thế, không thấp hơn bách vạn chi chúng. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Long Trần không dám tin vào hai mắt của mình, đến cùng là hắn điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Những người này là nơi nào chui ra ngoài? Cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, tà đạo các thế lực lớn. Đều có mấy chục vạn cường giả hội tụ, nhiều cường giả như vậy, vậy mà đều là khuôn mặt xa lạ. Có điều rất nhanh Long Trần liền nhìn ra manh mối, cách Long Trần gần nhất cổ tộc, có một phần rất nhỏ người hội tụ vào một chỗ. Trong những người này, Long Trần thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, những người này đã từng cùng Long Huyết quân đoàn giao chiến qua. Những người này chỉ chiếm theo đám người kia 10%, còn lại cường giả, tuy nhiên tới gần bọn họ, nhưng nhìn bộ dáng cũng không phải là 10 phần thân cận. Ta đã hiểu, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn từng nghe Khúc Kiếm Anh nói qua, các đại thế lực cũng không hoàn toàn thống nhất, chỉ có một bộ phận thế lực, chiếm cứ vị trí chủ đạo mà thôi. Liền lấy cổ tộc tới nói, Long Quân Thương mặc dù là cổ tộc tộc trưởng, thống soái cổ tộc, nhưng là chỉ có thể thống soái một bộ phận, có rất nhiều thế lực cường đại, cũng không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Lúc ấy Long Trần coi là, loại này thế lực, cần phải chiếm cứ một phần rất nhỏ mà thôi, nhưng là hôm nay Long Trần mới kinh hãi phát hiện, nguyên lai chủ đạo thế lực, mới chiếm cứ một phần rất nhỏ. Trên thực tế, Long Trần chỉ đoán đối một bộ phận. Trên thực tế cổ tộc thế lực cực kỳ to lớn, không phải Long Trần có thể tưởng tượng. Cổ tộc, cũng không có mặt ngoài nhìn lấy như vậy đoàn kết, bọn họ cũng có nội bộ phân tranh, cũng có một chút chủng tộc cực kỳ điều thấp, sợ bị cái khác đối thủ cường đại coi là uy hiếp, cho nên một mực vụng trộm phát triển. Tuy nhiên bây giờ cổ tộc là từ Long Quân Thương xuất lĩnh, nhưng là cổ tộc bên trong, cũng ẩn giấu đi một số nhân vật cực kỳ khủng bố, bọn họ trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng của mình, bọn họ một mực tại ẩn nhẫn. Bọn họ muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp. Tới lấy thay Long Quân Thương vị trí, mà Long Quân Thương như thế nịnh bợ huyền thú nhất tộc, một mặt là bởi vì quy túc cảm giác, mà một mặt khác, cũng là vì củng cố địa vị của mình, đạt được huyền thú nhất tộc chống đỡ. Vốn là những thứ này đối thủ, đều trong bóng tối tích xúc lực lượng, nhưng là bây giờ đang cốc thần minh nơi truyền thừa cộng hưởng cho các đại tộc, những thứ này tộc rốt cục nhịn không được, ào ào nổi lên mặt nước. Trên thực tế, không chỉ riêng Long Trần giật nảy mình, thì liền cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả chính mình cũng giật nảy mình. Bọn họ đều không biết mình nhất tộc bên trong, lại có nhiều như vậy thiên kiêu. Trung lập trong khu vực thiên kiêu càng nhiều, bởi vì rất nhiều chính đạo tông môn, vậy mà cũng lâm thời gia nhập trung lập trận doanh, đây là vì đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá cũng có một chút chính đạo tông môn, trực tiếp đứng tại đan cốc một bên, bọn họ cũng danh xưng chính đạo, chỉ bất quá cùng Khúc Kiếm Anh xuất lĩnh thiên võ liên minh đối lập, đánh lấy phá vỡ thiên võ liên minh chiêu bài, muốn một lần nữa thành lập chính đạo liên minh. Những thứ này chính đạo các cường giả, bây giờ cũng là đan cốc phụ thuộc thế lực. Đan cốc để bọn hắn làm gì, bọn họ liền làm cái đó, so chó còn nghe lời, lại bị tà đạo, cổ tộc các thế lực lớn xem thường. Bất quá tuy nhiên bị xem thường, nhưng là bọn họ lại chẳng khác gì là đan cốc lệ thuộc trực tiếp, lần này phạm thiên bí cảnh mở ra, bọn họ lại nhận phá lệ ưu đãi. Nghe nói, những cái kia cùng đan cốc quan hệ mật thiết thế lực, đan cốc sẽ đưa cho bọn họ một số phạm thiên bí cảnh nội đặc thù minh bài, có thể tiến vào một số đan cốc khu vực đặc biệt, nhưng là tình huống cụ thể, đan cốc cũng không có nói quá rõ ràng. Tóm lại đan cốc ý tứ chính là, các ngươi muốn là thật tốt cùng ta lăn lộn. Ta thì khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi không đứng ở bên ta, cũng không đứng tại thiên võ liên minh bên này đâu, ta cũng có thể để cho các ngươi tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, nhưng là một số chân chính chỗ tốt đâu, không có ý tứ, ta chỉ có thể để lại cho người mình. Long Trần đến, vô số ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Trần, rất nhiều người ánh mắt mười phần lạnh lùng, bất quá càng nhiều hơn là địch ý cùng chiến ý, thậm chí có ít người đã lấy linh hồn chi lực đối Long Trần quan sát tới, đây là một loại trắng trợn khiêu khích. Quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đây là giới tu hành không đổi chân lý, vô luận ngươi biến hóa bất luận cái gì nhân vật, đều bất quá cũng chỉ như vậy. Hồ Long Trần bỗng nhiên bạo khởi, cây gậy trong tay thẳng đến cổ tộc bên trong một cái đầu dài góc cạnh nam tử đập tới. Không phục thì làm, cùng lão tử trang cái gì hơn phân nửa tỏi. Long Trần cười lạnh, người này vậy mà lấy linh hồn chi lực dò xét thân thể của hắn, liền xem như mang bá thiên bản thân đến, cũng không nhìn được a. Long Trần xuất thủ, toàn trường người giật nảy mình, cái này mang bá thiên vậy mà như thế táo bạo, nói ra tay thì xuất thủ. Oanh cái kia cổ tộc cường giả. Không nghĩ tới Long Trần nói đánh là đánh, căn bản đến không kịp đề phòng, liền bị Long Trần một gậy đập bay, máu tươi cuồn bắn ra. Mang bá thiên, ngươi cái này là muốn chết. Long Trần động tác này, lập tức chọc giận tất cả cổ tộc cường giả, bọn họ cũng không biết cái kia góc cạnh nam tử làm cái gì, coi là Long Trần là cố ý khiêu khích, trong nháy mắt mấy chục vạn cổ tộc cường giả, ào ào rút ra binh khí. Ha ha ha, ta mang bá thiên cũng là đứng đấy đi tiểu đàn ông. Ngươi cái thằng cờ hó cũng dám dùng linh hồn thăm dò tại ta. Hôm nay không có quất chết ngươi, đã coi như là cho các ngươi cổ tộc mặt mũi. Các ngươi muốn chiến, lão tử cùng các ngươi chính là, đến bao nhiêu, ta mang bá thiên đều phụng bồi. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tay trường côn một vòng, đối mặt mấy chục vạn cổ tộc cường giả, Long Trần chẳng sợ hãi. Đan cốc trước cửa, không được vũ đao lộng thương, nếu không đừng trách ta đan cốc vô tình. Hủy bỏ tư cách của các ngươi. Đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng, hiển nhiên có đan cốc cường giả đã bị kinh động, lên tiếng ngăn lại. Dù sao nơi này là đan cốc địa bàn, Phạm Thiên bí cảnh cũng là đan cốc, muốn đi vào, liền phải thành thành thật thật nghe người ta. Đi qua đan cốc cường giả cảnh cáo, lại nghe được là vị kia cổ tộc cường giả lấy linh hồn chi lực thăm dò người khác trước đây, những cái kia cổ tộc cường giả lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Đem binh khí chậm rãi thu hồi. Lấy linh hồn chi lực thăm dò người khác, chính là giới tu hành tối kỵ, vậy tương đương là thấu thị người khác y phục, đem người khác bí mật nhìn đến không còn một mảnh, dù là đối phương không phải nữ tử, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận loại khuất nhục này. Liền xem như một người bình thường, đều sẽ bị chọc giận, huống chi là tính khí nóng nảy mang bá thiên. Bất quá cổ tộc cường giả đều lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là địch ý, hiển nhiên mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần có người đối cổ tộc cường giả xuất thủ, đều bị coi là đối cổ tộc bất kính, thù này đã nhớ kỹ, đây chính là cổ tộc bá đạo chỗ. Bất quá tướng so với nhân tộc, cổ tộc biểu hiện rõ ràng càng thêm đoàn kết một số, coi như nội bộ có phân tranh, nhưng là tối thiểu người ta chưa từng xuất hiện bỏ đá xuống giếng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, bằng vào điểm này, thì so với nhân tộc mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt cổ tộc căm thù, Long Trần đáp lại cười lạnh, mang theo trường côn, thẳng đến trung lập trận doanh đi đến. Mã Đức, ca vậy mà cũng có một ngày có thể đứng tại trung lập khu vực. Long Trần trong lòng cảm khái không thôi. Đến trung lập khu vực, đồng dạng là mấy chục vạn cường giả, tuy nhiên đồng dạng đều là nhân tộc, nhưng là Long Trần cũng không nhận được cái gì hoan nghênh, phần lớn người đều là đối với hắn đứng xa mà trông, còn có một bộ phận người, hoặc mang theo chán ghét. Hoặc mang theo kiên kỵ, cũng không nguyện ý tới gần hắn. Dạng này càng tốt hơn, rơi vào thanh tịnh một chút, miễn cho lộ ra chân ngựa. Long Trần tìm một cái đất trống ngồi xuống. Ánh mắt hơi nhìn thoáng qua sân bãi, trong lòng không khỏi cảm khái, nhân tộc hạng gì thế đại, lại làm cho tứ phân ngũ liệt, để cổ tộc, huyền thú nhất tộc xem thường. Bởi vì trung lập khu cường giả, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, còn có những cái kia thiên võ liên minh phản đồ, đều là nhân tộc cường giả, cùng nhau chừng 50 vạn chi chúng, lại thêm thiên võ liên minh cường giả, lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như tụ họp lại, còn không hoành tảo thiên hạ. Thế nhưng là người cũng là như thế kỳ quái, tổng là ưa thích nội đấu, mọi thứ nhất định muốn tranh giành cái dài ngắn cao thấp. Đều muốn áp người khác một đầu, nếu không thì không cách nào biểu hiện thực lực của mình. Xem ra, Dư Khiếu Vân lại đi một nước cờ hay a? Một cái Phạm Thiên bí cảnh, cơ hồ đem trọn cái Thiên Võ Đại Lục ẩn tàng thiên tài, lập tức đều nổ ra tới. Lấy Phạm Thiên bí cảnh làm mồi nhử, đem bọn hắn hấp dẫn đến, thông qua một số thủ đoạn, đến củng cố Đế Long, Bằng Vạn Lý, Long Quân Thương nhóm cường giả địa vị, dạng này liền có thể đem càng nhiều lực lượng nắm trong tay. Trước mắt cái này hơn 100 vạn thiên tài, là một thanh kinh khủng lợi nhận, một khi tụ họp lại, chém về phía Thiên Võ Liên Minh. Vậy sẽ là một trận trước nay chưa có hạo kiếp, căn vốn không thể ngăn cản. Dù là Dư Khiếu Vân chỉ khống chế một nửa, cũng đủ để dẹp yên Thiên Võ Đại Lục, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Dư Khiếu Vân nhất đại kiêu hùng, hùng tài đại lược, liền xem như địch nhân, Long Trần cũng không khỏi không bội phục. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư, nếu không Thiên Võ Liên Minh nguy rồi, ta Long Huyết Quân Đoàn chỉ sợ cũng không có đất cắm dùi. Long Trần nhìn lấy bọn này cường giả, trong lòng không khỏi thầm thở dài nói. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái này hơn 100 vạn cường giả bên trong. Có không ít người đều bị hắn sinh ra không nhỏ áp lực, Thiên Võ Đại Lục Tàn Long Ngọa Hổ, nơi này cường giả, có thể sánh vai Giao Kỳ Chân Quân cái kia cấp bậc nhân vật, cũng số lượng cũng không ít. Nếu như Long Trần ở chỗ này bại lộ thân phận, chỉ sợ hôm nay thật muốn xoa cánh khó chạy thoát, bây giờ đang cốc, chính là chân chính đầm rồng hang hổ, động một tí liền muốn mệnh tan trong đó. Bây giờ hết thảy, hoàn toàn ở Long Trần kế hoạch bên ngoài, ai có thể nghĩ tới Thiên Võ Đại Lục vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thiên tài. Long Trần vừa mới ngồi xuống, rất nhanh liền thấy Hùng Thiên Bá sắc mặt âm trầm đi vào huyền thú nhất tộc trận doanh. Trong đám người, hướng Long Trần quăng tới oán độc liếc một chút, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống xé nát. Theo Hùng Thiên Bá đến, một nhóm lớn cường giả tràn vào, đều là trận chiến kia người vây xem, bọn họ vừa đến, nhất thời vô số cường giả sắc mặt biến hóa, ánh mắt vụng trộm liếc về phía Long Trần. Hiển nhiên bọn họ đã biết Long Trần đánh bại Hùng Thiên Bá tin tức, đối với kết quả này, bọn họ cực kỳ chấn kinh. Tại chỗ cường giả đều là lấy thần thức truyền âm, rất nhanh tin tức này thì truyền khắp tất cả cường giả, đối với cái này mang bá thiên càng phát kiên kỵ. Các cường giả lần lượt đến, rất nhanh Long Trần liền thấy Lô Tử Xuyên, cũng nhìn thấy người quen cũ Đế Phong phong thái vẫn như cũ, mang trên mặt nụ cười, đi lại tiêu sái, rất có phong phạm, đang cùng Viễn Cổ Thế Gia trong liên minh những cường giả khác chào hỏi. Long Trần cũng nhìn thấy Tà La, Nghiêm Tung bóng người, ngày xưa vây công Long Trần cường giả, chỉ còn lại bọn họ, bất quá bọn hắn hôm nay, khí tức mạnh hơn, hẳn là trận chiến kia sau đó, lại có đột phá, ngược lại là Long Trần, còn dậm chân tại chỗ. Sau 3 canh giờ, một vị đan cốc lão giả đi ra mở miệng nói, chư vị thiên tài. Thời gian ước định đã đến, mọi người mời đi theo lão phu, tiến vào đan cốc. Rốt cục muốn đi vào đan cốc, tại chỗ các cường giả, hơi có chút hưng phấn, đối với Phạm Thiên bí cảnh bọn họ tràn đầy chờ mong. Chương 2008, bại lộ. Lần trước Long Trận tiến vào đan cốc, đi là truyền tống trận tiến vào hạp cốc. Nhưng là lần này người thực sự nhiều lắm, truyền tống trận đi không đến, chỉ có thể xếp thành một hàng dài bay qua. Đầu này hạp cốc dài tới 800.000 dặm, có 9981 dogger xem, 360 chỗ chuyển hướng, mỗi một cái chuyển hướng, đều có khác biệt mỹ cảnh, đại biểu một loại luyện đan ý cảnh. Long Trần lần trước đến thời điểm, cái kia đan cốc trưởng lão Triệu Tường từng cho Long Trần kỹ càng giảng tố qua. Bây giờ một lần nữa đi đường hẻm núi này, Long Trần lại có một loại hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Mà những cường giả khác thì một mặt tò mò nhìn đầu này hạp cốc, cũng rốt cuộc minh bạch, đàn cốc tên nguyên do, đàn cốc chỉ cũng là đầu này hạp cốc. Chư vị chú ý, sơn cốc cuối cùng cũng là đàn cốc thần minh Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ pho tượng, mọi người phải chú ý lễ tiết. Khả năng chư vị có khác biệt tín ngưỡng, các ngươi có thể không lễ bái, nhưng là không được có bất luận cái gì khinh nhờn thần minh động tác, nếu không cũng là đối với chúng ta đan cốc lớn nhất làm nhục, đem sẽ trở thành ta đan cốc không chết không thôi địch nhân, nhớ lấy nhớ lấy. Phía trước dẫn đường lão giả khuôn mặt nghiêm túc nói. Tại những đệ tử này bên trong, có chút tông môn thế lực, có tín ngưỡng của chính mình, tuy nhiên bọn họ tín ngưỡng thần minh, đã vô số năm không có thần chỉ truyền đạt, thậm chí thần chi truyền thừa, đều đã đoạn tuyệt. Nhưng là rất nhiều người, đối tín ngưỡng của chính mình là cực kỳ thành kính cùng kiên trinh. Bọn họ trừ mình ra thờ phụng thần minh bên ngoài, tuyệt đối sẽ không đối với những khác thần minh hành lễ, nếu không thì là một loại phản bội. Kỳ thật tín ngưỡng có lúc rất có ý tứ, rất nhiều thần minh dạy bảo tín đồ, thế gian thần minh chỉ có hắn một tôn. Cái khác, đều là ngụy thần, muốn đối với những khác thần minh khịt mũi coi thường. Cho nên cái kia đang cốc lão giả, muốn sớm chào hỏi, miễn cho đến lúc đó có người vụng trộm nhổ nước miếng, nói thô tục chờ hành động đến khinh nhờn thần minh, như vậy bọn họ tuyệt đối phải toàn lực đánh giết dạng này người. Khinh nhờn thần minh? Đi tiểu có tính hay không? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, nhìn lấy cái kia hai tôn pho tượng, không khỏi nhớ tới lúc trước làm qua hành động vĩ đại, đáng tiếc lúc ấy không có để lại dấu hiệu, nếu không nhất định sẽ đem Đan Cốc tức giận đến điên mất đi. Đi vào pho tượng trước, Đan Cốc các cường giả ào ào quỳ bái, đệ tử khác cũng ào ào hành lễ, không qua không ít người cũng chỉ là yên lặng nhìn lấy, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bởi vì bọn hắn đều có tín ngưỡng của chính mình, không thể kính bái cái khác thần minh, trong đó tà đạo, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc đều không có kính bái. Tà đạo thờ phụng tà thần, huyết sát điện thờ phụng sát thần, mà huyền thú nhất tộc không thờ phượng thần minh, nhưng là bọn họ thờ phụng bằng hoàng, cho nên cũng bất kính bái cái khác thần minh. Ngoại trừ mấy cái này thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả cũng không có kính bái, hẳn là đều có chính mình thờ phụng thần minh, Long Trần đứng ở trong đó, cũng là không lộ vẻ quá mức bất ngờ. Kính bái hết thần minh về sau, trưởng lão kia mang theo mọi người chậm rãi tiến vào Đan Cốc, Long Trần không biết vì cái gì, tâm lý hơi có chút khẩn trương, nếu như tiến vào cái đại môn này, nếu như bị vạch trần, hắn khả năng thì vĩnh viễn không ra được, đây là điển hình nhiều kiểu tìm đường chết. Theo hai tòa cao vút trong mây trong pho tượng ở giữa đi qua, phía trước mấy ngàn Đan Cốc cường giả, đã ở chỗ này chờ đợi. Ngay tại lúc đó, Đan Cốc đại trận căng ra, hai tòa pho tượng thần quang bao phủ, đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó, mọi người không khỏi trong lòng run lên. Mọi người không cần khẩn trương, vì phòng ngừa có thiên võ liên minh gian tế trà trộn vào đến, bây giờ bắt đầu nghiệm minh chính thân, các ngươi chỉ cần đem trong tay lệnh bài lấy ra là được. Cái kia Đan Cốc lão giả mở miệng nói. Nghe được cái kia lão giả lời nói, tất cả mọi người hơi an tâm, chỉ có Long Trần nhịp tim đập có chút tăng tốc, bất quá lại nghĩ một chút, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, không sợ bọn họ kiểm tra. Ngươi là ai? Nơi này thiên tài nguyên một đám đến tiếp nhận kiểm tra. Bỗng nhiên một cái Đan Cốc trưởng lão nghiêm nghị quát nói, ngay tại lúc đó hư không oanh minh, phía trên đại trận, vô tận thần quang sáng lên, nhắm ngay một cái sắc mặt tái nhợt nam tử. Nam tử kia nhất thời mất hết can đảm, biết hôm nay chấp cánh khó chạy thoát, thở dài nói, ta bản một vô danh tán tu, cũng không bị các ngươi Đan Cốc thấy vừa mắt, trên đường bị một người trào phúng, phát sinh tranh chấp, kết quả người kia bị ta chém giết, ta lấy kỳ tín vật, bản muốn thay đổi cả đời vận mệnh. Nghĩ không ra vẫn là bị vạch trần, thôi, là giết là phá, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Vậy mà thật sự có người giả mạo. Trong lúc nhất thời không ít cường giả trong lòng thất kinh. Chỉ bất quá không biết người kia nói là thật là giả. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem nam tử kia, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Ngươi đã muốn nghịch thiên cải mệnh, vì không quang minh chính đại tới tìm ta Đan Cốc. Ta Đan Cốc sớm có thanh minh, chỉ cần ngươi cùng thiên võ liên minh phân rõ giới hạn, coi như không đứng tại Đan Cốc một bên, một dạng cũng có thể vào phạm thiên bí cảnh. Lão giả kia quát nói. Cường giả kia cười khổ nói, thế nhưng là ta vốn chính là một giới tán tu, không bị các ngươi những thứ này đại thế lực nhìn trúng, chúng ta cái nào có tư cách thu đến thiệp mời. Đan Cốc phạm thiên bí cảnh mở ra. Là muốn cấp cho thiếp mời, những tông môn kia thế lực, trước cùng Đan Cốc xin danh ngạch, Đan Cốc xác nhận về sau, lại phát thả tín vật. Mà tán tu bình thường là không bị coi trọng, bọn họ căn bản không có tông môn, làm sao có thể thu đến tín vật. Nhưng đây không phải ngươi lẫn vào Đan Cốc lấy cớ, dựa theo Đan Cốc quy củ, ngươi sẽ bị chém giết. Cái kia Đan Cốc cường giả nói đến đây, nam tử kia nhất thời sắc mặt trắng bệch, chỉ nghe cái kia Đan Cốc lão giả tiếp tục nói, có điều, nể tình ngươi chính là một giới tán tu, thành tài không dễ, thượng thương có đức hiếu sinh, thì cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể tiến vào phạm thiên bí cảnh, nhưng là ngươi cần tại thần minh trước mặt thề, về sau muốn lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Không được cùng thiên võ liên minh đồng bọn, ngươi có thể làm được. Mẹ nó, liền biết là cái này thói quen, Long Trần trong lòng cười lạnh. Nam tử kia nhất thời đại hỉ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhấc tay thề, nói về sau tuyệt đối sẽ trung với Đan Cốc. Lão giả kia gật đầu, đối với mọi người cất cao giọng nói, Nếu như nơi này còn có cùng hắn tình huống giống vậy, ta khuyên ngươi nhanh chóng đứng ra thừa nhận sai lầm, ta Đan Cốc luôn luôn lấy đức phục người. Không sẽ giết ngươi, đây là ngươi duy nhất đường sống, không muốn sai lầm, hiện tại đứng ra, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là nếu như muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, cái kia thì chỉ có một con đường chết, thần minh chi uy, ai có thể khinh nhận. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ Tượng Thần, thì ở bên cạnh, trong lúc vô hình cho người ta áp lực vô tận, nhất là cái kia Đan Cốc lão giả câu nói sau cùng, như sấm sét nổ vang, làm cho người kinh hãi run sợ. Thần minh chi uy cái rắm, lừa dối ai đây? Nếu như không phải lão tử tại bọn họ trên đầu vung qua tiểu, kém chút liền tin. Long Trần biểu môi. Ngươi cũng liền lừa dối những người khác đi. Bất quá khi cái kia Đan Cốc lão giả tiếng nói vừa ra, trong đám người, thật chậm rãi đi ra mười mấy cường giả, ào ào hướng lão giả kia nói xin lỗi. Lão giả kia cũng không có nổi giận, mà chính là để bọn hắn đứng ở một bên, một hồi có người đặc biệt, vì bọn họ một lần nữa đăng ký. Theo những người kia đi ra, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, xem ra lại có 400-500 người. Ngu ngốc, các ngươi hiện tại đứng ra, đợi lát nữa bọn họ dẫn ngươi đi đăng ký thời điểm, các ngươi liền biết bọn họ chân chính sắc mặt. Long Trần trong lòng khe khẽ thở dài. Trước mặt người kia, căn bản chính là Đan Cốc an bài kẻ lừa gạt, ngươi nhìn hắn mặt ngoài hoảng sợ, nhưng là khí tức, nhịp tim đập, tốc độ máu chảy đều không có thay đổi gì, diễn kỹ kém như vậy, vậy mà cũng có người mắc lừa, Long Trần triệt để bó tay rồi. Cái thế giới này thật đúng là, ngu ngốc quá nhiều, tên lừa đảo không đủ dùng, Long Trần có chút nghĩ không thông, bọn họ là làm sao sống đến lớn như vậy, quá thần kỳ. Sau cùng cho các ngươi thời gian một hơi thở, nếu như lúc này không đứng ra, đợi chút nữa bị điều tra ra, sẽ coi là đối Đan Cốc xem thường, đối thần minh khinh nhận. Để lại cho ngươi, chỉ có một con đường chết. Không sợ nói cho các ngươi biết, theo chúng ta lấy được tin tức, Long Trần đã lẫn vào các ngươi trong đám người này, hôm nay, chúng ta Đan Cốc chính là muốn Long Trần, có đến mà không có về. Cái kia Đan Cốc lão giả trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tự tin. Long Trần nghe đến đó, tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút tử, chẳng lẽ hắn thật rơi vào bẫy rập. Lão giả kia vừa dứt lời, trong đám người thì có người phát ra một tiếng kinh hô, đó là một nữ tử, Long Trần vậy mà nhận ra, nàng cũng là Tề Huyên, bên người nàng cũng là tỷ tỷ của nàng Tề Phong Tuyết. Đến từ Thiên La Cổ Bảo. Tề Huyên không có cái gì tâm cơ, bị cái kia Đan Cốc lão giả lời nói giật nảy mình, kết quả thất thanh kêu lên, dẫn đến vô số người ghé mắt. Tề Phong Tuyết kéo lại Tề Huyên, Tề Huyên giống như đã làm sai chuyện đồng dạng, không dám ngẩng đầu nhìn hướng mọi người. Nhìn lấy Tề Huyên, Long Trần trong lòng hiện lên một vệt dòng nước ấm, cái tiểu nha đầu này hồn nhiên ngây thơ, có chút tiểu hài tử tính cách, nhưng lại bảo lưu lấy thuần chân nhất tình cảm. Long Trần mang qua nàng một đoạn đường, nàng nhưng thủy chung đem phần ân tình này nhớ đến, nàng chỗ lấy kêu lên sợ hãi. Là bởi vì lo lắng quá mức hắn, mà Tề Phong Tuyết rõ ràng tỉnh táo được nhiều. Làm Tề Huyên kêu sợ hãi thời khắc, cái kia Đan Cốc ánh mắt của lão giả thì cấp tốc trong đám người lướt qua, sau đó mở miệng nói, tiếp tục. Nói dứt lời, nơi này đám thiên tài bọn họ, mới chậm rãi tiếp tục hướng phía trước tiếp nhận nhiệm minh chính thân, có điều vừa mới còn có chút ồn ào đội ngũ, vậy mà bao phủ một tia ngưng trọng bầu không khí. Bất quá cũng có người, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, bốn phía dò xét, giống như muốn đem Long Trần từ trong đám người tìm ra. Long Trần bây giờ là cây to đón gió. Cái này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh hiệu, khiến vô số cường giả đố kỵ cùng không phục, không biết có bao nhiêu người muốn đem Long Trần đá lên thần đàn, thay vào đó. Bây giờ nghe nói Long Trần vậy mà mọi người ở đây bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng chiến ý bốc lên, bây giờ Long Trần cũng là thế hệ tuổi trẻ người bên trong truyền kỳ, bọn họ hy vọng có thể thân thủ chung kết Long Trần bất bại thần thoại. Long Trần vẫn như cũ là một bộ thờ ơ thần sắc, lạnh lùng nhìn lấy kiểm nghiệm cửa vào, mọi người từng chút thông qua. Ông bỗng nhiên hư không đại trận cấp tốc trung động. Một cái mệnh tinh cảnh đệ tử, vừa mới giao ra yêu bài của mình, liền bị một vệt thần quang chém thành xương máu, để toàn trường cường giả ngẩn người. Hừ, vừa mới cho ngươi cơ hội, ngươi lại không trân quý, còn muốn vàng thau lẫn lộn, thật sự là chết chưa hết tội. Cái kia Đan Cốc lão giả cười lạnh nói. Hiển nhiên, cái nào đệ tử cũng là một cái đồ giả mạo, kết quả bị khám phá, sau đó bị đại trận diệt sát. Đại trận kia nối liền hai tòa tượng thần, vừa mới thần uy hạ xuống, tất cả mọi người lông tơ dựng thẳng, loại lực lượng kia quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với đan cốc nghiệm chứng thông qua cử động. Có chút bất mãn các cường giả, lúc này cũng ào ào ngậm miệng, tại đan cốc vẫn là thành thật một chút tốt. Hơn 100 vạn cường giả, chậm rãi thông qua, tốn thời gian thật lâu, cuối cùng đã tới Long Trần nơi này, Long Trần đem trong tay lệnh bài giao cho một vị phụ trách kiểm nghiệm đan cốc trưởng lão. Ông bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng, đại trận phát động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2009, Thần nữ Dư Thanh Tuyền. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, trong bóng tối tụ lực một chút, phát hiện không ổn, lập tức giết ra đan cốc. Phốc, máu me tung tóe, một cái mệnh tinh cảnh đệ tử bị đại trận diệt sát, lại một cái giả mạo người bị phát hiện. Mà Long Trần trước mặt vị kia đan cốc trưởng lão đem lệnh bài trả lại cho Long Trần, nhìn về phía Long Trần thời điểm, ánh mắt khẽ híp một cái, các hạ ngược lại là rất bình tĩnh a. Hừ, lão tử tại mang Long thí luyện bên trong, cái gì hiểm cảnh chưa thấy qua. Cửu tử nhất sinh thí luyện ta đều đã xông qua được, điểm ấy tiểu trận trận chiến là cái lông. Long Trần cười lạnh. Trên thực tế Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, vừa mới hắn vẫn là lộ ra một tia chân ngựa, ấn bình thường lo gì, dưới tình huống đó hắn cần phải giật mình mới đúng, đây là bản năng phản ứng, mà không phải trấn định như thế, cái này cùng nội tâm mạnh yếu không quan hệ, phản ứng của hắn sẽ khiến người hoài nghi. Cái kia đan cốc lão giả sầm mặt lại, quát lạnh nói, mặc kệ ngươi xuất thân chỗ nào, thân phận như thế nào, nhớ lấy nơi này là đan cốc, không phải là các ngươi mang Long điện, chú ý lời nói của ngươi. Hiển nhiên Long Trần mở miệng một tiếng lão tử, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, chọc giận vị trưởng lão kia. Long Trần thu hồi yêu bài của mình, lạnh hừ một tiếng không nói gì, hắn cái này là cố ý khích giận lão đầu kia, phân tán sự chú ý của người khác lực. An toàn sau khi thông qua, Long Trần theo đám người kia tiếp tục hướng phía trước, nhưng là Long Trần trong lòng có một loại không hiểu bất an, nhưng là đến đều tới, chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi lên phía trước. Mà phía sau không có thông qua nghiệm chứng các cường giả, cũng càng ngày càng khẩn trương, bọn họ đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn họ đang chờ đợi Long Trần bị bắt tới. Thế nhưng là thẳng đến tất cả mọi người thông qua được, ngoại trừ còn có 10 mấy cái muốn đục nước béo cò cường giả bị đánh giết bên ngoài, nào có cái gì Long Trần tồn tại. Đối mặt những cường giả kia nghi vấn, đan cốc lão giả khẽ mỉm cười nói, trên thực tế, chúng ta cái này là cố ý cùng mọi người mở cái trò đùa. Đan cốc chính là đầm rồng hang hổ, hắn Long Trần chỉ cần không phải ngu ngốc, thì tuyệt đối không dám tới, hắn Long Trần mạnh hơn, an dám cùng các ngươi tất cả mọi người là địch. Nghe cái kia đan cốc lão giả lời nói, nhìn lấy hắn gương mặt nụ cười quỷ quyệt. Tất cả cường giả trong lòng không khỏi không còn gì để nói, bọn họ lại bị đùa nghịch. Có chút cường giả lại hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với đan cốc trêu đùa bất mãn hết sức, dù sao những người này đều là cao thủ, vốn là một lòng sẽ phải sẽ Long Trần, kết quả trắng mong đợi nửa ngày, làm bọn hắn 10 phần khó chịu. Bất quá nơi này là đan cốc địa bàn, bọn họ chỉ có thể nhìn xuống, theo mọi người tiếp tục hướng phía trước. Đi vào đan cốc quảng trường, Long Trần phát hiện, bây giờ đan cốc đã cùng năm đó lúc đến hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên không đồng dạng. Năm đó Long Trần đem ma la nhất tộc ma quái theo thiên long hỏa vực bên trong dẫn ra, kém chút đem trọn cái đan cốc lật tung, nếu như không phải bế quan dư khiếu vân bị kinh động, chỉ sợ đan cốc muốn toàn phế đi. Bây giờ đan cốc cơ hội chẳng khác gì là xây lại, rất nhiều gạch ngói đều là mới tinh, nhìn qua, ngược lại có một loại sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Cái gì thời điểm chờ ta rảnh rỗi, lại mang ra một lần, cái này phong cách không quá phù hợp cá nhân ta quan niệm thẩm mỹ. Long Trần nhìn lấy những thứ này mới xây trúc, trong lòng manh động một cái mới ý nghĩ. Ông! Ngay tại tất cả cường giả đều tập trung ở đan cốc trên quảng trường lúc, trên quảng trường đại trận sáng lên, đạo đạo thần quang như gợn sóng chập trùng, lại như lê hoa phi vũ, lộng lẫy mà sáng chói. Tại vô tận thần quang bên trong, một cái thân ảnh yểu điệu chậm rãi hiện lên, bạch y váy trắng, tóc dài bay múa, phong hoa tuyệt đại đan tiên tử xuất hiện. Tại chỗ các cường giả, mới vừa rồi còn đang thì thầm nói chuyện, bây giờ toàn bộ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía cái này giống như trích tiên hàng thế đồng dạng nữ tử. Long Trần nhìn về phía đang tiên tử dung mạo vẫn như cũ, bất quá trên trán. Cái kia phần nhu hòa điềm tĩnh không thấy, bây giờ cả người cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm, lẫm liệt không thể xâm phạm cảm giác. Ngày xưa cái kia hàng xóm tỷ tỷ đồng dạng ôn nhu không thấy, thay vào đó là một loại cách người ngàn dặm lạnh lùng, càng mang có một loại bao quát chúng sinh cao ngạo. Lúc này đang tiên tử, dáng người uyển chuyển, áo trắng như tuyết, tại nàng sau đầu, có một đạo khoảng một tấc vần sáng, cái kia vần sáng bên trong, vô tận thần uy lưu chuyển, khí tức thần thánh, dĩ nhiên khiến người sinh ra muốn quỳ bái xúc động. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem đang tiên tử. Khống chế tâm tình của mình ba động, nhưng là nhìn không được nội tâm có chút thất lạc, bây giờ đang tiên tử, đã không còn là đã từng đang tiên tử, nàng thay đổi. Đang tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, như cửu thiên tiên tử mà đi, loại kia tiên vận và vẻ đẹp, có thể nghiêng đổ chúng sinh, khiến vô số nam tử làm say mê, thì liền nữ tu nhóm, cũng không nhịn được tự ti mặc cảm. Thỉnh thần nữ đại nhân cho chúng ta mở ra phạm thiên bí cảnh chi môn. Đang cốc vị kia thông minh cảnh cường giả, cung cung kính kính nói, không chỉ là mời chữ, càng dùng tới đại nhân xưng hô thế này, hiển nhiên bây giờ đang tiên tử. Địa vị như trước kia hoàn toàn khác nhau. Đang tiên tử thần sắc lạnh lùng, cũng không có mở miệng, một đôi xây xương đắp tuyết tay ngọc chậm rãi kết ấn, ngay tại lúc đó chỗ mi tâm, sáng lên một đạo thánh khiết thần quang. Đó là một đạo ngọn lửa màu trắng đồ án, Long Trần đã từng thấy qua. Nhưng là bây giờ bức đồ án này bên trong, lại mang theo thần thánh uy áp, làm cho người không dám nhìn gần. Đang tiên tử môi anh đào khẽ mở, đồng dạng là lúc trước cái kia như xuất cốc hoàng oanh đồng dạng thanh âm, nhưng là trong thanh âm, lại mang theo vô tận lạnh lùng, phạm thiên chi thần ở trên, mời tiếp nhận ngài con dân triệu hoán. Ban cho ta thần lực, phá vỡ phong ấn, mở ra phạm thiên chi môn. Đang tiên tử thanh âm dễ nghe êm tai. Nhưng là mỗi một chữ rơi vào người trong tai, đều giống như sấm sét nổ vang, khiến nhân thần hồn khuấy động, thì liền Long Trần sắc mặt cũng thay đổi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Long Trần rung động trong lòng, loại này lực lượng vô hình, làm cho không người nào có thể chống cự, quá kinh người. Đây chính là thần minh chi lực bên trong nói sao làm vậy, cái này mới chỉ là một tia thần minh chi lực mà thôi, nếu thật là thần minh phát ra, lấy các ngươi tu vi hiện tại. Căn bản là không có cách chống cự. Để cho các ngươi tự sát, các ngươi đều sẽ không chút do dự làm theo. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Mẹ nó, thật mạnh như vậy. Vậy ta đi tiểu sự tình. Long Trần không khỏi tê cả da đầu, cái này nếu như bị biết, hắn sẽ như thế nào? Cùng cái kia không quan hệ, ngươi cho rằng một cái thần minh thì một cái truyền thừa. Nói cho ngươi, truyền thừa của bọn hắn nhiều đến chính mình cũng đến không hết. Lại nói, những thứ này thần minh chi lực, cũng không phải là chân thần chi lực, là bởi vì nhiều năm cung cấp nuôi dưỡng, hình thành cộng đồng niệm lực cùng thần minh chi lực dung hợp sau tín ngưỡng chi lực. Nói như vậy, giống như càng ngày càng phức tạp, nói đơn giản một chút, cái này căn bản không phải chân chính thần minh chi lực, thần minh cũng sẽ không đem chú ý lực thả ở chỗ này, trừ phi ngươi mở ra loại cấp bậc này tượng thần, nếu không là sẽ không bị thần minh bắt. Lại nói, thần minh là cái long A. Ngươi thế nhưng là liền thần minh đều trải qua người, bọn họ nếu tới tìm ngươi, ngươi lên bọn họ tốt. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói. Lăng, mẹ nó không tới nam nữ không phân cấp độ. Long Cốt Tà Nguyệt câu nói sau cùng, đem Long Trần cho buồn nôn đến. Hắc hắc, ta nói cho ngươi, lần trước ngươi không có phí công lên. Đến mức chỗ tốt, được rồi, ta vẫn là không nói, miễn cho đưa tới nhân quả, ngươi về sau liền biết. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, lại nói một nửa lời nói. Ông, đúng lúc này, hai tòa tượng thần phía trên, bắn ra hai vệt thần quang, rơi xuống đan tiên tử trên thân, đan tiên tử tắm hai vệt thần quang, tay ngọc chậm rãi căng ra. Âm âm hư không bạo hưởng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm thời khắc, tại trên quảng trường, hư không chậm rãi tách ra, đại đạo phù văn bay múa, lại bị đan tiên tử một đôi tay cứ thế mà cho vỡ ra tới. Theo hư không bị xé nứt. Mọi người nhìn đến không phải thời không loạn lưu, mà chính là thấy được một cái thế giới mới, chỉ bất quá không gian càng không ngừng vặn vẹo, thấy không rõ đối diện tình huống, bất quá đã có vô tận đại đạo khí tức, từ đối diện thông qua tới. Trời ạ, đại đạo pháp tắc vậy mà như thế thân hòa, thiền ngộ lên, tất nhiên làm ít công to, càng thêm dễ dàng thức tỉnh dị tượng. Có người không chịu được hưng phấn kêu to. Không có người chê cười hắn, bởi vì rất nhiều người cũng đã hưng phấn đến không được, chỉ là bọn hắn không có kêu đi ra mà thôi. Không gian thông đạo xuất hiện, đàn tiên tử không có nhìn trước bất kỳ ai, chậm rãi hướng thông đạo đi đến. Theo nàng đi lại, trong không gian nổi lên đạo đạo phù văn chi hoa, hoa rụng rực rỡ, giống như dạo bước biển hoa. Những cái kia phù văn chi hoa, từng mảnh bay múa, rơi tại không gian thông đạo phía trên, cái kia nguyên bản hỗn loạn vặn vẹo không gian thông đạo, cấp tốc ngưng kết, biến đến ổn định lên. Chư vị không nên gấp gáp, chờ thần nữ đại nhân thông qua thông đạo chậm rãi ổn định, mọi người liền có thể tiến vào. Bất quá tiến vào trước đó, vẫn là có mấy câu muốn sớm nói, thần nữ đại nhân cũng là tương lai đang cốc cốc chủ, đến mức nàng lão. Khụ khụ, thực lực của nàng. Các ngươi cũng nhìn thấy, nho nhỏ Long Trần, bất quá là phất tay diệt chi. Để tỏ lòng tôn kính, cái kia đang cốc lão giả kém chút đem nàng lão nhân gia nói ra, làm ho khan vài tiếng về sau, tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta đang cốc nội tình, không là người ngoài có thể tưởng tượng, chúng ta chỗ lấy vô điều kiện nhường ra phạm thiên bí cảnh cùng mọi người cộng hưởng, đó là bởi vì, mục đích của chúng ta là vì toàn bộ thiên võ đại lục an nguy. Bây giờ thiên võ đại lục, tại khúc kiếm anh loại này ngu ngốc minh chủ trong tay, đã lung lay muốn say, mà Long Trần càng là một cái hỗn thế ma vương, ý muốn phá vỡ toàn bộ thiên võ đại lục. Bây giờ bọn họ nắm giữ thiên võ đại lục rất lớn một phần lực lượng, mà những người này đều bị Long Trần cùng khúc kiếm anh mê hoặc, rất khó tranh thủ lại đây. Thế nhân ngu muội lại nghe lại tin, Long Trần cũng là một cái đại lừa gạt bọn họ, mà bọn họ vẫn còn bị mơ mơ màng màng. Nhưng là bọn họ là vô tội, ta đàn cốc nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, cùng các vị minh hữu không đành lòng huy động đồ đao, bởi vì, cái kia chính là một trận máu chảy thành sông hào kiếp, đó cũng không phải chúng ta nguyện ý gặp đến. Cho nên, chúng ta phải lớn mạnh minh hữu của chúng ta. Chúng ta muốn lấy cường đại nhất vũ lực, không đánh mà thắng chi binh, lấy tuyệt đối lực lượng, làm bọn hắn từ bỏ phản kháng. Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này theo trong thông đạo thông qua đại đạo khí tức. Là bực nào nhu hòa, các ngươi sau khi tiến vào, tất nhiên sẽ để cho các ngươi thức tỉnh dị tượng khả năng gấp bội. Các ngươi cũng nhìn thấy đang cốc thành ý, bây giờ, chúng ta cũng cần nhìn đến thành ý của các ngươi. Phàm là muốn đi vào thông đạo cường giả, muốn tại thần minh trước mặt lập xuống lời thề, trung lập người, về sau muốn từ đầu tới cuối duy trì trung lập, liên minh người muốn từ đầu tới cuối duy trì đối với liên minh trung thành. Nếu như trung lập người muốn gia nhập chúng ta đang cốc liên minh, chúng ta còn sẽ có càng lớn ưu đãi, mọi người mời xem. Nói chuyện, lão giả kia trong tay lấy ra một vật, Long Trần nhìn đến như thế đồ vật, không khỏi khịt mũi coi thường, mẹ nó, thật vô sĩ, lại bắt đầu chơi sáo lộ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2010, thập nhất giai đang dược dụ hoặc. Chỉ thấy cái kia đang cốc trưởng lão trong tay cầm một cái hình tròn vật thể, mở miệng nói, phạm thiên bí cảnh chúng ta là đối tất cả mọi người mở ra, nhưng là có một bộ phận, dính đến đang cốc thần minh truyền thừa, thậm chí có một ít lệ thuộc vào đang cốc thí luyện chi địa. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, bất kỳ một cái nào tông môn, cũng sẽ không vô cớ tặng cho người khác, những địa phương này, chúng ta là chuyên môn lưu cho minh hữu. Nói cách khác đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện cùng một bộ phận hiệu trung đan cốc liên minh chính đạo đệ tử. Là có thể tiến vào. Chúng ta đan cốc cho bọn hắn lưu lại đặc thù phá giới châu, có thể tiến vào phạm thiên bí cảnh hạch tâm khu vực, thu thập linh dược, tiếp nhận truyền thừa, thậm chí có thể sẽ đạt được thần minh chiếu cố. Trong nháy mắt thức tỉnh dị tượng. Quả nhiên vẫn là cái này thói quen, trên đời này không có miễn phí ăn bữa trưa, đừng nói bữa trưa, bữa sáng cùng bữa tối cũng không có khả năng, trong lúc nhất thời trung lập khu các cường giả, sắc mặt biến hóa. Bọn họ cũng không phải người ngu, làm sao lại nhìn không ra đan cốc thói quen, bất quá đan cốc thói quen 10 phần cao minh. Người ta đã để ngươi miễn phí tiến vào phạm thiên bí cảnh, đã coi như là cực kỳ hào phóng, người ta cho minh hữu mở tiểu táo. Cũng không gì đáng trách, không thể chỉ trích. Nhưng là lời tuy là nói như vậy, nhưng là vẫn như cũ làm cho người có chút khó chịu, thế nhưng là lại không thể phàn nàn. Đan cốc đây là dụ hoặc bọn họ hiệu trung đan cốc à, xin hỏi, nếu như hiệu trung đan cốc, chúng ta sẽ được cái gì chỗ tốt, lại có cái gì chỗ xấu? Có đệ tử cao giọng hỏi. Chỗ tốt thì là các ngươi có thể tiến vào phạm thiên bí cảnh hạch tâm khu vực, nơi này có thần trận thủ hộ, thiên đạo chi lực là ngoại vi mấy lần. Đan cốc lão giả khẽ mỉm cười nói. Mấy lần? Có người một tiếng kinh hô. Trời, bên ngoài đạo chi lực, liền đã như thế nồng nặc, mấy lần? Đó là cái gì khái niệm? Có người không khỏi hét lớn. Đây chẳng phải là nói, thức tỉnh dị tượng xác suất cũng là mấy lần? Trong lúc nhất thời không ít đệ tử, mắt sáng lên, tự hồ có chút ý động. Mẹ nó, có thể là giả điểm A. Long Trần nhìn đến những người kia biểu diễn, quả thực muốn nôn, đây tuyệt đối đều là thông đồng tốt, kẻ xướng người họa, quá mẹ nó rõ ràng đi. Nhất là những đệ tử kia khoa trương biểu lộ, ngươi mẹ nó ánh mắt lại tỉnh lớn một chút. Trong mắt đều có thể bay ra ngoài, nhìn cũng chưa từng nhìn đến tình huống bên trong, nghe thấy người khác nói. Nói cái gì liền tin cái gì, trong đầu đều là tiện tiện a. Long Trần sinh hoạt tại thế tục giới bên trong, loại này thói quen tại Phượng Minh đế quốc dân gian, đã sớm chơi nát, đã cách nhiều năm, Long Trần vậy mà tại trong giới tu hành, lại thấy được loại này thói quen cũ, đây là làm nhục người khác ai quy a. Ngươi nói không sai, không chỉ thức tỉnh dị tượng xác suất sẽ tăng lên, tại các loại nơi truyền thừa, vận khí tốt, sẽ còn thu hoạch được thập nhất giai đan dược. Cái kia đan cốc lão giả nói. Thập nhất giai đan dược, cái tên này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, bao quát Long Trần cũng là như thế, chẳng lẽ nói, thập nhất giai đan dược, đan cốc cũng luyện chế không ra, chỉ có phạm thiên bí cảnh mới có thể ra sinh. Không đúng, đan cốc tuyệt đối sẽ không để thập nhất giai đan dược, như thế đưa cho người khác, hoặc là cái kia thập nhất giai đan dược bất quá là một cái truyền thuyết, hoặc là cũng là đạt được nó, cần nghịch thiên vận khí, mẹ nó, nguyên lai hố ở chỗ này. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão đầu kia nói vận khí tốt ba chữ. Không có đạt được, thì đều là vận khí không tốt đi. Những cường giả khác một mảnh xôn xao, thập nhất giai đan dược dụ hoặc quá dọa người, bởi vì ngoại giới, thì theo chưa có người từng thấy thập nhất giai đan dược, thậm chí có ít người, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Nếu có thập nhất giai đan dược, cái kia loại đan dược này nhằm vào mệnh tinh cảnh cường giả, mặc kệ cái gì loại hình đan dược, hiệu quả chỉ sợ đều muốn nghịch thiên. Liền Long Trần đều không bình tĩnh, huống chi người khác. Mặc dù mọi người đã nhìn ra đan cốc thói quen, nhưng là loại này dụ hoặc, thực sự quá lớn. Trở thành đan cốc minh hữu, liền có thể tiến vào phạm thiên bí cảnh hạch tâm khu vực, có thể tìm kiếm đan dược, truyền thừa cùng một số trân dược, khoáng thạch các loại, thậm chí còn có thể thu đến thần minh chiếu cố, tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là đan cốc không phải từ thiện đường, sẽ không đem hạch tâm khu vực vô điều kiện mở ra, cho nên hy vọng mọi người thông cảm. Đương nhiên trở thành đan cốc minh hữu, tiến vào hạch tâm khu vực, cũng là phải trả giá thật lớn, nếu có một ngày, đan cốc cứu vãn thiên võ đại lục, trấn áp gian tà thời điểm, minh hữu nhất định phải xuất chiến. Bất quá nói đi thì nói lại, trên thực tế, xuất chiến khả năng rất nhỏ, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bây giờ liên minh mạnh bao nhiêu, chỉ cần một bộ phận thức tỉnh dị tượng, liền có thể hoàn toàn nghiền ép thiên võ liên minh cùng Long Huyết quân đoàn. Tại thực lực cách xa tình huống dưới, bọn họ căn bản không có chiến đấu tư cách, cho nên, sự gia nhập của các ngươi, cơ bản cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, chiến đấu tỷ lệ vô cùng tiểu. Cái kia đang cốc lão giả thanh âm, tại trong tai mọi người quanh quẩn, lão giả kia nói mười phần tự nhiên, dường như cũng không có đem thiên võ liên minh cùng Long Huyết quân đoàn để vào mắt. Mọi người thấy nhìn bên người, cái kia mênh mông cường giả, xác thực cũng đồng ý lão giả kia thuyết pháp, nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, nghiền ép thiên võ liên minh, là phi thường nhẹ nhõm một việc. Chỉ bất quá, cho dù là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh đều là đan cốc minh hữu, nhưng là thế lực của bọn hắn so sánh phức tạp, không hề giống đan cốc cùng huyết sát điện như thế quyền lực tập trung. Bọn họ chánh thức có thể dẫn đạo, chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Còn có rất lớn một bộ phận người, có khả năng chống đỡ, có khả năng không ủng hộ. Nếu như những người này đều duy trì bọn hắn mà nói, căn bản không cần gì phạm thiên bí cảnh, bọn họ tại Long Trần lúc độ kiếp, liền có thể động thủ. Thế nhưng là bây giờ, ném ra một cái lớn như vậy mồi nhử, ai cũng không bình tĩnh, muốn đi vào hạch tâm khu vực, nhất định phải làm đan cốc đáng tin đồng minh. Đương nhiên, cái này cũng không bắt buộc a, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lực, rất nhiều người không muốn gia nhập, cũng không phải là e ngại, mà là ưa thích tự do, không muốn gây chuyện. Đan cốc lão giả mở miệng nói. Ta nguyện ý thêm vào, không phải liền là Long Huyết quân đoàn a? Ta không sợ bọn họ. Long Trần a? Hừ, ta sớm liền muốn chặt xuống đầu của hắn, ta cũng nguyện ý thêm vào. Còn có ta, thân là người tu hành, nếu như ngay cả điểm ấy bá lực đều không, còn thế nào tu hành? Trong lúc nhất thời, có không ít trung lập cường giả đều đứng dậy, biểu thị muốn gia nhập đan cốc trận doanh, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, mẹ nó, lão tử nằm cũng trúng tên a, ngươi qua đây, lão tử không đồng nhất bàn tay đập chết ngươi, ta mẹ nó thì không gọi Long Trần. Chậm rãi, để mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia đan cốc lão giả vậy mà phất tay cự tuyệt những người này, sau đó mở miệng nói, người trẻ tuổi làm việc. Phải nghĩ lại mà làm sao, bởi vì lời hứa ngàn vạn, không thể thay đổi, nếu không cũng là người bất tín, bị thiên hạ phỉ nhổ. Ta sẽ đem những thứ này phá giới châu, tặng cho các ngươi tất cả mọi người, các ngươi trước tiến vào phạm thiên bí cảnh quan sát một chút, sau đó lại quyết định muốn không nên tiến vào hạch tâm khu vực. Cái gọi là vô lợi không dậy sớm, đừng đến lúc đó nói chúng ta đang cốc lừa dối các ngươi, vậy liền không có ý nghĩa. Nếu như các ngươi tiến vào phạm thiên bí cảnh về sau, cảm thấy hạch tâm khu vực đối với các ngươi trợ giúp to lớn, các ngươi liền có thể bóp nát phá giới châu đi vào tốt. Nhưng là có một chút muốn nói rõ ràng, mỗi một viên phá giới châu đều là có một tia thần minh chi lực ngưng tụ trong đó, bên trong có khế ước phù văn. Một khi bóp nát, thì đại biểu ngươi đồng ý làm đan cốc liên minh minh hữu, nếu có một ngày vi phạm lời thề, các ngươi lại nhận thần minh nguyền rủa, đây là phi thường nghiêm trọng, các ngươi cần phải hiểu rõ. Kỳ thật, phạm thiên bí cảnh bên ngoài, vẫn là có rất nhiều địa phương tốt, có thể tạo điều kiện cho các ngươi tu hành, lĩnh ngộ, thậm chí còn có một số bỏ hoang di tích, có lẽ cũng có thể tìm tới cơ duyên. Tốt, liền nói nhiều như vậy. Tin tưởng các ngươi cũng đều hiểu rõ. Thông đạo cũng đã triệt để xây dựng hoàn thành, bây giờ thì bốc thăm đi, thế lực nào tiên tiến. Đan cốc lão giả nói xong, trực tiếp lấy ra một số minh bài, hàng hiệu phía trên cái gì cũng không có, nhưng là một khi linh hồn chi lực đưa vào, liền sẽ biểu hiện con số, đây là một loại rút thăm. Rất nhanh các đại thế lực ào ào có đại biểu phụ trách bốc thăm, kết quả lại là viễn cổ thế gia liên minh nhóm đầu tiên tiến, thuộc về kết minh thế lực, trực tiếp tiến, mà những cái kia tại viễn cổ thế gia trong liên minh. Không có biểu thị chống đỡ đan cốc tông môn đệ tử. Thì mỗi người nhận lấy một khỏa phá giới châu. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả rất nhiều, bọn họ vừa đi, những người khác ào ào né tránh, Long Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất quá có hai nữ tử bởi vì lui lại, thối lui đến bên cạnh hắn. Cái kia hai nữ tử không là người khác, chính là tới từ Thiên La cổ bảo Tề Phong Tuyết cùng Tề Huyên hai tỷ muội, khi tới gần Long Trần thời điểm. Tề Huyên thoáng có chút sợ hãi nhìn Long Trần liếc một chút, hướng bên cạnh rụt co rụt lại, hiển nhiên Long Trần lúc này hung thần ác sát đồng dạng bộ dáng, có chút dọa người. Bỗng nhiên mấy cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử. Không biết có phải hay không là bởi vì quá mức hưng phấn, vội vã hướng phía trước chen, kết quả thẳng đến Tề Phong Tuyết đánh tới. Tề Phong Tuyết chau mày, căng ra linh khí, đem người kia ngăn, kết quả người kia lực lượng rất lớn, bất ngờ không đề phòng. Vậy mà đem nàng đụng một cái lão đảo. Tề Phong Tuyết giận dữ, vừa muốn quát lớn người kia, cái kia người nhất thời vội vàng cười làm lành nói, thật xin lỗi, thật là có lỗi với, tiểu đệ sai, cho Tề sư tỷ xin lỗi, ai u. Người kia chính cúi đầu khom lưng xin lỗi, kết quả cái này ngừng lại, bị người phía sau đụng ngã nhào một cái. Nhất thời có chút hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, một cái xấu xí viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, vậy mà thừa dịp loạn, vụng trộm đưa tay đưa về phía thất kinh Tề Huyên sau lưng, thẳng đến cái mông của nàng với tới. Long Trần thấy rất rõ ràng, không khỏi giận dữ, cái này hỗn đản cũng quá mẹ nó vô sĩ, cơ hồ không có chút gì do dự, trước một bước một chân đá vào cái kia bị ổi đệ tử xương đuôi phía trên. Răng rắc, cái kia đệ tử xương đuôi bị Long Trần một chân đá nát, cả người phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, như là thoáng thiên hầu tử đồng dạng bay lên giữa không trung. Chuyện gì? Đan cốc trưởng lão sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói, hiển nhiên đối với Long Trần quấy rối cực kỳ phẫn nộ. Cái này hỗn đản muốn mò người ta tiểu cô nương, ta thấy ngứa mắt, cho hắn một chân. Long Trần thản nhiên nói. Nói bậy. Tám đạo. Lúc này không trung cái kia xấu xí người, rơi trên mặt đất, bừng bít lấy cái mông, đau đến đầu đầy mồ hôi, Long Trần một chân quá độc ác, bên trong ẩn chứa thương long chi lực, càng không ngừng phá hư thân thể của hắn, liền thiên đạo chi lực đều không thể khôi phục, đau đến hắn chết đi sống lại. Cái kia đang cốc lão giả lạnh lùng nhìn người kia liếc một chút. Lại nhìn một chút Long Trần, quát lạnh nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bất quá khi nhìn đến lão giả kia ánh mắt lúc, Long Trần lại nhìn xem cái kia hùng hùng hổ hổ xấu xí nam tử, ánh mắt khẽ híp một cái.